thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 831. Sự lựa chọn của Sĩ Tín. 1-2. Mấy binh lính bên phía quân đường đã chú ý tới họ. Một phó tướng dẫn đầu hơn trăm người truy sát họ. Tiêu Diên Miên không chút hoang mang, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục phóng hỏa. Còn y xoay người lại xuống ngựa, cắm 30 mũi tên xuống mặt đất. Y cầm cung ở thế nửa quỳ, kéo căng cung bắn. Tên phóng liên tiếp, phát nào trúng phát ấy, không ngừng bắn chết mười mấy tên lính đường. Phó tướng dẫn đầu cũng bị một tên đâm xuyên thủng yết hầu, ngã nhào xuống ngựa. Những tên lính còn lại không dám tiến lên phía trước. Y đột nhiên hét lên một tiếng, cả bọn bỏ chạy tứ tán. Tiêu Diên Miên cười nhạt một cái, xoay người nhảy lên lưng ngựa, từ trong túi trên lưng ngựa lấy ra hỏa tiễn. Ở ngay phía sau, quân tùy đồng loạt làm theo, đổi sang dùng hỏa tiễn. Chiến mã chạy nhanh như bay, kỵ binh nghiêng người nhóm lửa trên lều đang cháy. Các nhánh hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng phóng tới các lều trại. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy ngọn lửa ngút trời trong doanh trại của quân đường, biết đội kỵ binh đã ra tay thắng lợi, thế trận quân đường không thể cứu vãn được nữa. Hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ. Ba quân trên dưới nhận lệnh, mấy nghìn kỵ binh dàn ra bao vây xung quanh doanh trại. Dương Nguyên Khánh hạ lệnh, đội mạch đao ngừng tiến tung. Tiếng trống trận thu quân vang lên, hơn 800 quân trọng giáp mạch đao ngừng tiến tung lên phía trước, từng bước lùi lại phía sau. Đại bản doanh của quân đường lúc này giống như một biển lửa. Ngọn lửa cháy bùng lên, khói bốc nghi ngút, cuồn cuộn lên tận trời. Ngọn lửa rừng rực sắp thiêu trụi 30.000 quân đường. Không cần quân tùy tấn công, quân đường đã náo loạn cả lên. Trong doanh trại chật hẹp không có chỗ nào là an toàn. Ngọn lửa đã nuốt toàn bộ doanh trại. Binh lính quân đường đã hoang mang, bọn chúng chen lấn lên phía trước nhổ hết giáo mâu, chạy tán loạn tứ phía. Tiếp đón bọn họ là thiên la địa võng mà đội kỵ binh quân tùy đã bài trí trước. Ngọn lửa rừng rực trong đêm giữa doanh trại quân đường bùng cháy ngày càng lớn, nuốt trọn cả đại bản doanh. Quân đường không có cách nào để dập tắt chúng, mà tất cả hầu như tháo chạy hết ra ngoài bản doanh. Trên cánh đồng rồng bát ngát, quân đường lăng mũ, vứt áo, bỏ cháy tán loạn dưới ánh trăng. Nhưng tất cả lối thoát của họ đều bị đội kỵ binh quân tùy chặn lại. Quân sĩ đường không có đường thoát, vội quỳ xuống đất xin đầu hàng. Ai bắt được Tề Vương sẽ được thưởng nghìn lượng vàng và được phong làm khai quốc huyện công. Phần thưởng hậu hĩnh này khiến quân tùy thi nhau lùng sục tứ phía tìm tung tích của Tề Vương Lý Nguyên Cát, rồi tra khảo những binh lính bị bắt, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lý Nguyên Cát rất có thể trước khi xảy ra chuyện đã tìm cách chạy trốn rồi. La Sĩ Tín dẫn 6.000 kỵ binh bao vây phía tây nam. Y còn chia nhỏ đội quân ra, 5 phó tướng mỗi phó tướng chỉ huy 1.000 quân ngăn các binh sĩ tháo chạy ở các hướng khác nhau. Còn y đích thân dẫn 1.000 quân rà soát tại các con đường chính ở phía tây nam. Nhưng đa số các binh sĩ bại trận cứ chạy nháo nhác. Họ không chạy theo đường chính mà băng băng trên cánh đồng cỏ. Chỉ trong chốc lát, La Sĩ Tín đã dẫn thuộc hạ chặn và bắt giữ hơn 1.000 quân bại trận đào tẩu. Áo giáp của hơn 1.000 quân đào tẩu này đều đã lăng hết đi. Trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh, ngồi xổm trên mặt đất dồn vào một góc. Ai nấy đều vô cùng sợ hãi, người lạnh run lên. La Sĩ Tín phóng ngựa tới cao giọng nói: các ngươi không phải sợ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì chúng ta sẽ không làm các ngươi bị thương. Lúc này, một kỵ binh phóng như bay tới cấp báo: tướng quân đã phát hiện thấy tung tích của Lý Nguyên Cát. La Sĩ Tín mừng rỡ, vội vàng hỏi: y ở đâu? Người binh sĩ kia chỉ về phía tây nói: y vừa mới chạy qua đó chưa được bao lâu, có khoảng 400-500 người theo sau hộ vệ. Nghe một tên tù binh bị bắt nói, y cải trang thành một tiểu binh. La Sĩ Tín liếc qua các tù binh kia, rồi lập tức ra lệnh: 300 người ở lại trông giữ tù binh, còn những binh sĩ khác mau theo ta. y quay ngựa lại phóng về phía tây, ngựa vừa chạy được mấy chục bước thì nghe thấy tiếng một binh sĩ ở phía sau hô to. Tướng quân, lại phát hiện có người chạy trốn. La Sĩ Tín quay đầu lại, nhìn thấy cách đó khoảng 100 bước là một toán kỵ binh của quân Đường đang phi tới. Đoàn người này có khoảng 300-400 người. Ở giữa là một viên đại tướng, mặc giáp sắt ngân khôi, khuôn mặt sầm sâu. La Sĩ Tín mở to mắt nhìn, ánh mắt đằng đằng sát khí. Khi chiến đấu với quân Ngõ Cương đã nhìn thấy người này. Đây chính là đại tướng Thường Hà, người đã bao vây giết sư phụ y Trương Tu Đà. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tướng quân, chúng ta không truy bắt Lý Nguyên Cát nữa sao? Một giáo úy ở bên cạnh hỏi. Lúc này Thường Hà cũng đã nhìn thấy La Sĩ Tín, y cũng nhận ra La Sĩ Tín. Trong mắt y đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Đây chính là đồ đệ của Trương Tu Đà. Lần trước ở chùa Đại Hải, Thường Hà đã suýt nữa bị y giết chết. Y lập tức cho ngựa đi xuống con đường chính chạy về phía nam. Một vấn đề khó khăn đã đến với La Sĩ Tín. Một là đuổi theo tên thân vương triều Đường đang dẫn quân tháo chạy về phía tây. Một người là kẻ thù giết sư phụ của y đang dẫn quân chạy về phía nam. Thân vệ của Lý Nguyên Cát có hơn mấy trăm người, đều là đội quân tinh nhuệ. Nếu tách ra để truy kích là tuyệt đối không hợp với thực tế. Hai người này một khi đã chạy thoát, đều rất khó có cơ hội nữa bắt được. Y sẽ vì cuộc diện chung hay là báo thù cho sư phụ. Hai hàm răng La Sĩ Tín nghiến chặt lại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, y phải trải qua một sự dằn vặt giữa hai lựa chọn. Cuối cùng y cắn răng hét lớn. Ta sẽ tạ tội với tổng quản. Y thúc ngựa phóng về một con đường nhỏ ở phía nam. 700 kỵ binh của quân tùy bám sát y. Khi ngọn lửa bốc cháy không bao lâu, Thường Hà liền dẫn thân vệ chạy ra ngoài. Y không ngờ vừa ra đến đường chính lại gặp phải kỵ binh quân tùy cản đường. Y còn nhận ra La Sĩ Tín, trong lòng vô cùng lo sợ, không ngó ngàng đến thuộc hạ của mình, liều mạng đánh ngựa tháo chạy. Một mạch chạy được hơn 30 dặm, y đã tiến vào địa phận của quận Hoang Nông. Nơi đây là một vùng đồi núi chập trùng, cây cối rậm rạp tùm. Lúc này trời đã dần dần hưởng sáng, những tia nắng ban mai yếu ớt đang chiếu xuống, mặt đất phủ một làn sương mờ. Thường Hà quay đầu lại nhìn, đằng sau y không có ai bám theo. Con ngựa này cũng chính là con ngựa thanh thông của Trương Tu Đà, cũng là con ngựa quý mà Tùy Đế Sương Quảng ban tặng cho Trương Tu Đà. Sức của con ngựa này rất dẻo dai, nên đã bỏ lại bọn thuộc hạ phía sau. Đợi gần một khắc, thuộc hạ của y mới lục tục kéo nhau đến. Đợi thêm một lúc lâu không thấy có ai tới nữa. Có lẽ một số đã tự tìm đường thoát thân. Thường Hà tập hợp các binh sĩ thua trận lại, thấy chỉ còn hơn 100 người. Một tên lữ soái hỏi: tướng quân, chúng ta bây giờ đi đâu? Thường Hà thở dài: trước tiên về Trường An, còn chưa biết Tề Vương sẽ đẩy trách nhiệm cho chúng ta như thế nào. Y vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng hô to: Thường Hà, ngươi chạy đâu cho thoát? Thường Hà quay đầu lại, chỉ thấy một đội kỵ binh khoảng 600-700 người từ con đường nhỏ phía bên trái sông tới. Người cầm đầu là một đại tướng cao to dũng mãnh, tay cầm một cây đại thiết thương, vô cùng uy phong lẫm liệt. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu hận thù nhìn chằm chằm vào y. Đó chính là oan gia đối đầu của y La Sĩ Tín. Thường Hà sợ đến hồn bay phách lạc, liền cho ngựa lùi lại mấy bước. Y muốn chạy trốn nhưng hoàn toàn bất lực, đành phải bất chấp tính mạng vung trường đao tiến lên phía trước. La Sĩ Tín, ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì ngươi cứ bám đuổi ta mãi như thế? La Sĩ Tín cười nhạt một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: có thật là không thù không oán không? Ta biết ngươi muốn nhắc tới Trương Tu Đà, nhưng ông ta là do tự sát mà chết. Hơn nữa đó là bỏ mạng nơi trận mạc, làm sao coi là thù oán được? Nói láo! La Sĩ Tín hét lớn một tiếng: thường tặc, nộp mạng đi! Y thúc ngựa phóng lên phía trước, ra sức đâm tới. Thiết thương trong tay y nhanh như tia chớp. Thường Hà sợ đến nỗi chân tay luống cuống, vung đao ra xa. Y sử dụng nhạn linh trường đao nặng 50 cân, thấy trường thương đâm tới, y ra sức chống đỡ. Hai thanh đao chạm vào nhau kêu keng một tiếng, đại thiết thương vô cùng nặng, y dĩ nhiên không có sức chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng phập, đại thiết thương đâm xuyên qua trước ngực của Thường Hà, mũi thương lộ ra từ phía sau. La Sĩ Tín thu thương lại, lạnh lùng nhìn Thường Hà. Thường Hà ngơ ngác nhìn La Sĩ Tín, trong đôi mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng đôi mắt đờ ra, từ trên lưng ngựa ngã nhào xuống mà chết. La Sĩ Tín quay người lại rồi xuống ngựa, cầm lấy thanh đao thất tinh lãnh nguyệt của sư phụ trên lưng ngựa của Thường Hà, rút thanh đao ra xuống tay nhanh như chớp, chém đầu của Thường Hà. La Sĩ Tín không kìm được ngửa mặt lên hét to một tiếng. Hơn 100 thuộc hạ của Thường Hà nhìn thấy chủ tướng đã chết, vội quay đầu tháo chạy. Chỉ còn lại thi thể của Thường Hà nằm trơ trọi giữa con đường nhỏ dẫn lên núi. Lửa cháy bừng bừng suốt một đêm, đến khi trời sáng ngọn lửa mới lùi dần. Cả một đại doanh trại đã bị thiêu trụi thành một bãi đất trống. Lệnh bao vây quân đường cũng đã dừng lại. Hơn 23.000 quân đường đã bị bắt. Dương Nguyên Khánh cùng với hơn 10 vị tướng lính đi xem xét doanh trại quân đường bị thiêu rụi. Ở phía ngoài doanh trại quân đường không xa, vũ khí, binh giáp thu được chất thành một đống như núi. Những tù binh quân đường ủ rũ cúi đầu bước đi dưới sự giám sát của quân tùy. Một bài học nhớ đời. Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng nói với các binh sĩ: chỉ cần 20 mấy người, thêm vào một ngọn lửa lớn là có thể hủy diệt cả một đội quân, không mất một người nào. Cho nên có thể thấy nơi đóng trại và phòng thủ rất quan trọng. Mọi người hãy ghi nhớ kỹ điều này. Trong lúc đánh trận cố gắng tránh đóng quân ở các vùng giã ngoại trống trải, phải đóng quân ở trong thành, thà cả đêm hành quân, còn hơn là đóng doanh sơ suất. Tất cả mọi người đều im lặng gật đầu. Mặc dù lần này quân đường bại trận có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều đó cũng đã xảy ra rồi. Cũng không thể nói quân đường khinh suất, mà thực chất là do phòng bị không tốt. Nguyên nhân cơ bản vẫn chính là vấn đề đóng quân. Không nên đóng quân ở những nơi có địa hình bằng phẳng, như thế sẽ tạo điều kiện cho kỵ binh tấn công doanh trại, buộc quân đường không thể không tập trung được lực lượng để đáp trả. Từ đó khiến việc phòng ngự của quân đường bị phân tán. Lúc này Tiêu Diên Miên cùng 20 quân thám báo tiến đến quỳ xuống báo cáo: ty chức may mắn hoàn thành nhiệm vụ, xin tổng quản giao lệnh. 20 kỵ binh thám báo cũng quỳ xuống. Dương Nguyên Khánh nhìn một lượt bọn họ rồi nói: có huynh đệ nào bị thương không? Khởi bẩm tổng quản, không có người nào bị thương cả. Dương Nguyên Khánh gật đầu: lần này các ngươi đã lập công đầu, Dương Nguyên Khánh ta có công tất thưởng. Các ngươi mỗi người được thăng một cấp, Tiêu Diên Miên được lên chức đô ấy. Ngoài ra thưởng cho các ngươi 2.000 lượng bạc, lụa là 2.000 sấp. Mọi người vui mừng khôn xiết, đa tạ tổng quản đã phong thưởng. Lúc này có một binh sĩ về báo: La tướng quân đã quay trở về. Dương Nguyên Khánh mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: dẫn y tới đây. Chỉ trong chốc lát La Sĩ Tín đã được đưa vào, y quỳ một gối nói: ty chức đi truy sát Thường Hà, xin chờ phán xét của tổng quản. Dương Nguyên Khánh hừ một tiếng: có phải vì thấy Thường Hà dễ giết, còn Lý Nguyên Cát thì khó đối phó, nên ngươi mới chọn lựa bên yếu hơn phải không? La Sĩ Tín cúi đầu, một lúc sau mới nói: ty chức vì có mối thù riêng với Thường Hà, cho nên cuối cùng đã chọn báo thù riêng, vì thế không truy đuổi Lý Nguyên Cát. Ty chức đáng phạt. Dương Nguyên Cát chăm chú nhìn Sĩ Tín, trong lòng cũng không biết làm sao. Hắn biết La Sĩ Tín đuổi theo Thường Hà là thay sư phụ báo thù. Hắn chỉ hy vọng La Sĩ Tín có thể cho mình một lý do khác. Tại sao không truy đuổi Lý Nguyên Cát mà lại đuổi theo Thường Hà? Chẳng hạn như không thể xác định được tin tức tình báo có chính xác không, hoặc Lý Nguyên Cát đã cao chạy xa bay, nếu đuổi theo cũng không kịp. Vâng, vâng. Vậy mà tên này cứ khăng khăng thật thà mà nói vì báo thù riêng nên đã để cho Lý Nguyên Cát chạy trốn, khiến hắn ta vô cùng khó xử. Im lặng một lúc, Dương Nguyên Khánh lại hỏi: vậy ngươi đuổi kịp Thường Hà chứ? La Sĩ Tín từ trên lưng lấy xuống một bọc tròn, rồi mở bọc đó ra, hai tay nâng cao lên. Xin mời tổng quản xem. Đầu người trong bao chính là thủ cấp của Thường Hà. Dương Nguyên Khánh gật đầu, nói với La Sĩ Tín: ngươi mặc dù lần này có công giết chết được Thường Hà, nhưng không phân biệt được chính yếu, để cho Lý Nguyên Cát chạy thoát, đây là trách nhiệm của ngươi. Như vậy công tội như nhau. Chiến dịch lần này coi như ngươi không có công tích gì. Ngươi có phục không? La Sĩ Tín trong lòng vô cùng cảm kích, nghẹn ngào nói: ty chức tâm phục khẩu phục. Trong đại trướng, La Sĩ Tín lặng lẽ đặt một thanh đao trước mặt Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh chậm rãi cầm lấy thanh bảo đao thất tinh lãnh nguyệt. Thanh đao này vô cùng quen thuộc với hắn. Hắn nắm chặt thanh bảo đao trong tay. Những chuyện cũ từ trong sâu thẳm ký ức của hắn bỗng dội về. Hắn nhớ rõ khi hắn 5 tuổi, ngày đầu tiên học võ, sư phụ đã dùng thanh đao này chém nứt một tảng băng, rồi túm lấy hắn như túm một con gà, ném vào hố băng đó. Hắn còn nhớ lúc 7 tuổi, hắn không cẩn thận làm thanh đao này rơi xuống hồ Khúc Giang. Sư phụ tái xanh mặt cùng hắn xuống hồ mò suốt một đêm. Cuối cùng hắn cũng mò được trước. Khuôn mặt lúc đó của sư phụ lộ rõ vẻ sung sướng. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ khắc trên cán đao truyền đầu Nguyên Khánh. Đây là thanh bảo đao tổ truyền của sư phụ. Sư phụ không có con nên truyền cho hắn. Dương Nguyên Khánh tự nhiên muốn khóc. Sư phụ luôn coi hắn là con mình. Hắn bao giờ cũng coi sư phụ là phụ thân của mình. Sư huynh còn có cả ngựa của sư phụ nữa. La Sĩ Tín nhỏ nhẹ nói: nó ở bên ngoài lều, sư huynh có muốn xem không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu: đó là con ngựa thanh thông của Dương Quảng, với thân phận của ta mà dùng thì không hay, nếu để thích nó thì hãy giữ lại. La Sĩ Tín cúi đầu, xấu hổ nói: sư huynh, để xin lỗi, để đã để Lý Nguyên Cát chạy mất. Dương Nguyên Khánh hơi nở nụ cười nói: Lý Nguyên Cát trong cuộc tranh chấp nội bộ họ Lý vẫn có tác dụng lớn, nếu lần này bắt được y ta cũng sẽ thả y ra. Thực ra ta cũng muốn dùng y để uy hiếp Lý Đường lấy lương thực. Nhưng trong những tù binh quan trung bắt được còn có Độc Cô Hoài An và Sử Đại Nại. Có bắt được Lý Nguyên Cát hay không cũng không quan trọng. Đa ta huyên đã rộng lượng. Dương Nguyên Khánh vỗ vào vai La Sĩ Tín: hãy tập luyện vận dụng lực lượng cho tốt. Ta đang mong chờ trận đại chiến lần sau giữa ngươi và Lý Huyền Bá. Mặc dù Lý Uyên Hạ Hạ chỉ phong tỏa tin tức bại trận của Lý Hiếu Cung ở Toanh Xuyên, chỉ báo cáo với triều đình rằng Lý Hiếu Cung phụng chỉ rút về Tương Dương, nhưng giấy không thể bọc được lửa. Lý Hiếu Cung bị quân Tùy đánh bại ở Toanh Xuyên, tin tức toàn quân bị đánh úp vẫn bị lọt ra ngoài, nhất thời làm chấn động cả thành Trường An. Việc này đã khiến cho Lý Uyên rơi hoàn toàn vào thế bị động. Vạn bất đắc dĩ, Lý Uyên đành lấy tội giấu riêng, cách chức binh bộ thị lang Dương Tắc. Tiếp đó mệnh lệnh cho Thượng thư hữu phó xạ Bùi Tịch làm tuần phóng sứ của Kinh Tương Đạo, dẫn đầu các quan của bộ hình và bộ binh, ngự thư đài đến Kinh Tương để điều tra chân tướng sự việc. Nhưng đúng là chó cắn áo sách. Lý Nguyên Cát vấp phải sự mai phục của quân Tùy cánh phía Tây tại trấn Chù Tăng. Tin tức 30.000 tân quân bị đánh úp lập tức truyền đi. Lý Nguyên gần như tuyệt vọng. Cả hai cánh quân đều bị bại trận. Không chỉ chắp tay cung tặng trung nguyên cho nhà Tùy mà còn bị tổn thất đến 110.000 tinh binh. Bị một loạt đả kích trầm trọng, Lý Nguyên cuối cùng không thể chống đỡ được, ngã bệnh nặng. Đông Tùng. Mấy ngày nay Lý Kiến Thành tự dưng lại bận rộn lạ thường. Phụ hoàng ngã bệnh, chuyện triều chính hầu như đều giao cho y giải quyết. Các việc phức tạp mà buồn tẻ này không ngừng ùn đến khiến Lý Kiến Thành bận đến cong cả mông. Đến thời gian để uống một ngụm trà cũng không có. Mặc dù Lý Kiến Thành bận không ngóc đầu lên được, nhưng y vẫn luôn quan tâm đến chiến dịch ở Trung Nguyên. Cuộc diện chiến tranh ở Trung Nguyên đã định, y cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Cái quan tâm hơn đó chính là sự thay đổi về việc phân chia lợi ích sau chiến tranh. Không chỉ có sự thay đổi về thế lực trong thiên hạ, đồng thời càng quan tâm đến sự thay đổi cán cân lợi ích trong nội bộ đại đường.

thấy mình vô cùng tệ hại, xấu hổ không nói nên lời, trong lòng hận đến chảy máu, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: sẽ có một ngày ta sẽ giết lão tiện nhân này. Đứng bên cạnh là một lão thái giám tên Trương Hiểu Trung, là đồng hương với Trương Tiệp Dư, thậm chí còn là họ hàng xa. Lão là tâm phúc của Trương Tiệp Dư, rất có chút đầu óc suy nghĩ. Lão liền hạ giọng khuyên bảo: nương nương không cần thiết phải phiền não, hoàng hậu tuổi tác đã cao, sức khỏe lại không được tốt, cũng không qua được mấy năm nữa. Lão nô muốn khuyên nương nương nên nhìn xa một chút, tìm cho mình chỗ dựa sau này. Trương Tiệp Dư trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi: ông nói chỗ dựa là như thế nào? Trương Hiểu Trung thở dài: thực ra thánh thượng háo sắc vô độ, phóng túng bản thân cũng không thể trường thọ được. Lão nô khuyên nương nương nên suy nghĩ lâu dài, vạn nhất thánh thượng sau 100 tuổi, nương nương nên làm thế nào? Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào? Chỗ dựa là ai được chứ? Trương Diệp Tư không hiểu hỏi. Trương Hiểu Trung nhìn hai bên thấy không có người liền nói nhỏ: hiện nay nương nương được thánh thương sủng ái, có thể nắm giữ trái tim của hoàng thượng, đó chính là tài năng của nương nương. Nếu nương nương không ngại hãy dùng tài năng này để kết giao với thái tử, nói lời hay ý đẹp thay cho thái tử, sau này thái tử đăng cơ cũng sẽ cảm ơn mà báo đáp, lo cho nương nương về sau. Trương Diệp Tư giật mình: ta cũng là vì cái này nên mới bị phạt, ngươi còn muốn ta kết giao với thái tử, không phải là muốn hại chết ta đấy chứ? Trương Hiểu Trung nở nụ cười: nương nương hiểu nhầm rồi, lão mô không phải nói bản thân nương nương qua lại với thái tử, càng không phải nương nương và thái tử liếc mắt đưa tình, mà là lão mô nói kết giao lợi ích. Nương nương không ngại để phụ thân qua lại với thái tử, có việc gì có thể thông qua phụ huynh truyền đạt tin tức. Trương Tiệp Dư trầm tư suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu. Phường Tuyên Dương Trường An có một căn nhà lớn rộng gần 80 mẫu. Nơi này chính là phủ Độc Cô nổi tiếng Trường An, là phủ đệ của Độc Cô Tín Công Thần khai quốc Bắc Chu năm đó. Sau đó do trưởng tử Độc Cô La kế thừa. Độc Cô La bị chết vì dính líu đến vụ án của Hạ Nhược Bật. Trước lúc chết đem phủ đệ này truyền lại cho chủ nhân mới là Độc Cô Trấn, chứ không truyền cho con trai là Độc Cô Lương. Như vậy, Độc Cô phủ trở thành phủ đệ của gia chủ của gia tộc Độc Cô. Buổi tối, thành Trường An bị bao phủ bởi màn mưa phùn dày đặc. Người của Độc Cô phủ đang bận rộn thả đèn bên bờ sông nhỏ. Hôm nay là 13 tháng 7 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung Nguyên. Cho dù Hoàng đế Lý Uyên yêu cầu phải tiết kiệm, không được xa hoa, nhưng phong tục cần thiết vẫn phải được duy trì. Trong màn mưa mù mịt, một chiếc xe ngựa chậm chậm dừng trước cửa Độc Cô gia. Gã quản gia vội vã bung dù chạy xuống bậc thang. Độc Cô Lương bước ra khỏi xe ngựa. Độc Cô Lương là trưởng tử của Độc Cô La. Do tuổi tác đã cao nên không làm quan trong triều đình mà được phong làm thái tử thiếu bảo, tập cửu tước triều quốc công, địa vị vô cùng tôn quý. Độc Cô Lương tuy rằng không làm quan nhưng lại có rất nhiều con em Độc Cô gia khác đảm nhận chức quan cao trong đường triều. Tỷ như huynh đệ lão Độc Cô Hoành đảm nhận chức hữu vệ đại tướng quân, cháu trai Độc Cô Khí làm thái thú quận Tư Dương, tộc đệ Độc Cô Hoài An là công bộ thượng thư, thúc phụ của lão Độc Cô Trấn làm nội sử lệnh. Quan văn quan võ đều có cả, địa vị gia tộc vô cùng tôn quý trong đường triều. Độc Cô Lương nhìn khắp lượt các gia nhân đang bận rộn bên sông, liền lạnh lùng hỏi: chủ nhân ngươi có ở phủ không? Có ạ, mời nhị lão ra đi theo lão. Quản gia cùng Độc Cô Lương nhanh nhanh chóng chóng đi vào trong phủ. Trong thư phòng, chủ nhân Độc Cô Thị Độc Cô Trấn đang ngồi hạ bút viết một bức thư. Độc Cô Trấn năm nay cũng đã hơn 60 tuổi, tóc bạc nhưng khí sắc tốt, ánh mắt quắc thước, là một trong ngũ tướng đại đường, đảm nhiệm nội sử lệnh. Gia tộc Độc Cô và Đậu Thị đều được gọi là đại đường đệ nhị gia tộc, chỉ đứng sau hoàng tộc Lý Thị, hoàn toàn áp đảo các quý tộc quan lũng khác. Đạt được địa vị cao như vậy, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. năm đại nghiệp cuối cùng. Gia tộc Độc Cô liên tục chuyển tiền và lương thảo từ các nơi của triều Tùy đến Quan Trung, nên gia tộc Độc Cô được mệnh danh là thủ phủ Đại Tùy, có khả năng hiệu triệu cực lớn ở hai vùng đất Quan Lũng và Ba Thục. Sai khi Lý Uyên vào Quan Trung, gia tộc Độc Cô đầu tiên đem số tiền và lương thảo cực lớn trợ giúp cho quân Đường. 6.000 gia đình ở các trang viên cũng giao cho quân Đường. Lập tức lão theo Lý Hiếu Cung theo hướng Nam đến Ba Thục, khuyên các quận Ba Thục đầu hàng Đường Triều, giúp Đường Triều không phải tốn binh đao mà cũng chiếm lĩnh được Ba Thục, lập nên công lớn. Lý Đường để đền đáp ăn nghĩa nên đã hậu phong gia tộc Độc Cô cũng là có tình có lý. Nhưng cùng với việc quân Đường bị thảm bại dưới quân Tùy, gần 200.000 đại quân bị tiêu diệt, 6.000 gia đình của lão cũng chết thảm hơn một nửa. Điều này khiến cho niềm tin của Độc Cô Trấn với Đường Triều cũng bắt đầu bị dao động. Điều này cũng giống như một nhà đầu tư. Khi anh ta đầu tư liên tục bị lỗ thì Đại Đường rất khó đem lại lợi nhuận hấu hĩnh cho anh ta. Thậm chí còn bị trượt xuống bên bờ vực phá sản, đương nhiên là lão không vui rồi. Hai ngày nay có một chuyện khác khiến lão đau đầu là tin tức mà lão nghe được vào sáng sớm nay. Cháu trai Độc Cô Hoài An bị quân Tùy bắt giữ, điều này khiến cho lão vô cùng tức giận. Độc Cô Hoài An đảm nhiệm công bộ thượng thư, là người kế thừa của Độc Cô gia mà lại bị quân Tùy bắt làm tù binh. Nghe nói còn bị trúc tên. Cả một ngày trời, Độc Cô Trấn bị chuyện này làm cho âu sầu thiểu não. Lúc này bên ngoài có tiếng bẩm báo của quản gia: chủ nhân, nhị lão gia đã tới. Độc Cô Trấn hạ bút: Độc Cô Lương đến rồi, cũng biết y sẽ đến liền nói: mời vào. Cửa mở, Độc Cô Lương bước vào trong. Mặc dù y lớn hơn Độc Cô Trấn 2 tuổi nhưng y vẫn là cháu trai của lão. Y liền đến hành lễ: tham kiến gia chủ. Độc Cô Lương là trưởng tôn, có địa vị cao quý trong gia tộc Độc Cô, vì thế Độc Cô Trấn cũng đặc biệt tôn trọng y. Trước mặt y cũng không câu nệ trưởng bối. Hai người tuy là chú cháu nhưng thực chất tình như huynh đệ. Huấn Lương đến thật đúng lúc, ta vốn cũng định cho người đến mời cháu, ngồi xuống đi. Độc Cô Lương ngồi xuống, một hầu nữ bưng trà đến, y uống một ngụm trà nóng, vẻ lo lắng nói: cháu chiều nay mới biết tin Hoài An bị quân Tùy bắt giữ, phải làm sao đây? Lý Hiếu Cung lại chạy mất một mình. Độc Cô Trấn cười lạnh lùng: không chỉ có Lý Hiếu Cung chạy mất mà đến mấy tên giúp việc của y cũng chạy theo. Nhưng Đường Đường nguyên soái trưởng sứ, công bộ thượng thư triều đình lại bị bắt làm tù binh. Cháu không thấy chỗ này có điều gì không bình thường sao? Độc Cô Lương kinh ngạc. Ý của thúc là Lý Hiếu Cung cố ý để Hoài An bị quân Tùy bắt sao? Ta không dám nói Lý Hiếu Cung cố ý nhưng y không tận tâm bảo vệ Hoài An. Điều này là quá rõ. Ta nghĩ nếu Đậu Tấn là trưởng sứ, Lý Hiếu Cung bất luận thế nào cũng sẽ không để y bị bắt. Độc Cô Trấn nói với vẻ vô cùng bất mãn. Ban đầu thái tử chủ trương để Hoài An đi kinh tương giữ chức Đông Nam đạo hành đại thượng thư lệnh chính là một quyết định sai lầm. Quả nhiên đây là muốn phân quyền của Lý Hiếu Cung. Nhưng Lý Thế Dân và Lý Hiếu Cung đâu có để quyền lực kinh tương bị chia dễ dàng như vậy. Không phải thời cơ là đây hay sao? Lý Hiếu Cung lợi dụng thủ đoạn chiến tranh dễ dàng loại bỏ Hoài An. Độc Cô Trấn vừa hận Lý Hiếu Cung thủ đoạn thâm độc, vừa bất mãn với Lý Kiến Thành suy nghĩ không thấu đáo. Lão lại nói: hôm nay ta đi gặp thái tử, ta nói rõ với thái tử, chuyện này nếu như không làm cho ra lẽ thì sau này Độc Cô gia sẽ không cống nộp cho triều đình một cắc, một đấu nào cả. Nhưng có tác dụng không? Nhất định có. Phụ hoàng y còn muốn chiêu mộ binh mã, còn cần đồng để đúc tiền. Những cái này y đều phải cầu xin Độc Cô gia ta. Y nhất định sẽ nghĩ cách để cứu Hoài An. Độc Cô Lương trầm tư một lúc rồi nói: thúc ép như vậy liệu có hơi quá với họ không? Độc Cô Lương lắc lắc đầu: thái tử và Lý Uyên ép có tính toán trong đầu. Ta không chỉ bất mãn với chuyện này mà thực tế họ ngoài việc tạo ra những tên mềm yếu như Lương Sư Đô, Lý Quý và Tiên Tiền, thì còn có thể đối phó ai nữa? Họ đã bại dưới tay Dương Nguyên Khánh mấy lần rồi. Độc Cô Lương cũng lo lắng. thực ra không chỉ có Thúc bất mãn mà cháu tiếp xúc với không ít quý tộc quan lũng. Họ đều không hài lòng đối với việc Quân Đường thảm bại bởi quân Tùy. Nghe nói đến Đậu gia cũng có ý kiến. Mắt Độc Cô Trấn Lơ Đính để hiện tia hối hận, lão không kìm được tiếng thở dài. Ta ủng hộ họ là để họ thống nhất thiên hạ. Nhưng họ đến Quan Trung cũng không đi ra được. Làm sao mà không khiến ta khỏi thất vọng. Sớm biết này ta đã ủng hộ Dương Nguyên Khánh. Đúng là sai một ly đi một dặm. Nhưng Dương Nguyên Khánh là kẻ thù của quý tộc quan lũng. Ban đầu hắn đánh bại Hạ Nhược Bật, áp đảo Trương gia và Nguyên gia, Thúc quên rồi sao? Độc Cô Trấn cười, chậm chậm nói, dường như muốn Độc Cô Lương khắc cốt lời y nói. Điều này cháu không hiểu rồi, không ở trong tình thế đó thì sẽ không hiểu. Lúc đó, hắn chẳng qua chỉ là thần tử, làm những việc đó là tuân theo thánh ý của Dương Quảng. Nhưng bây giờ hắn đã làm chủ. Hắn muốn giành thiên hạ, cuối cùng cũng vẫn cần phải thỏa hiệp với quý tộc quan lũng. Độc Cô Trấn thấy Độc Cô Lương nghĩ ngợi, lại tiếp tục nói. Một người không biết thỏa hiệp thì mãi mãi sẽ không thể thành đại sự. Dương Nguyên Khánh lại không phải là người như vậy. Lúc đầu ở Lạc Dương áp giá gạo, ta đã biết hắn là một người biết thỏa hiệp. Độc Cô Lương đã hiểu chút ý của chú. Thúc muốn nói chúng ta âm thầm đi lại với Dương Nguyên Khánh. Độc Cô Trấn mỉm cười đắc ý. Trên thực tế ta đã qua lại rồi. Lúc ta ở Phong Châu, ta đã tiếp xúc với hắn rồi, cháu quên rồi sao? Độc Cô Lương giật mình, y đúng là đã quên người đó rồi. Huyện Thọ Quang, quận Bắc Hải là một huyện nhỏ ở phía bắc của Bắc Hải. Dọc theo hướng bắc là một mảnh rừng rậm. Qua rừng rậm lại là bãi cát mười mấy dặm. Cứ tiếp hướng bắc là đến biển rộng mênh mông vô bờ. Tống Kim Cương dẫn hơn 20 tàn binh tháo chạy. Y không dám vào huyện thành, chạy thẳng vào rừng, hướng bãi cát. Trận chiến của Đậu Kiến Đức và Tống Kim Cương kéo dài gần nửa tháng. Mặc dù Đậu Kiến Đức với 30.000 quân chiến đấu với 12.000 quân của Tống Kim Cương, binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng Tống Kim Cương lợi dụng tường thành cao lớn, động viên quân dân toàn thành phòng thủ nghiêm ngặt, khiến Đậu Kiến thành tổn thất nặng nề. Cuối cùng vì dân chúng không kham nổi áp bức, mở thành để Đậu Kiến Đức tiến vào, mới khiến cho đội quân của Tống Kim Cương thảm bại. Tống Kim Cương dẫn hơn 100 thân binh đoạt môn tháo chạy. Qua huyện Thọ Quan là đến thẳng rừng rậm. Tống Kim Cương cuối cùng cũng đến được bãi cát. Mãi cho đến lúc này, y mới thở phào nhẹ nhõm. Đến được bãi cát thì phải xem liệu y có thể tìm được thuyền ra biển, rời khỏi Bắc Hải hay không. Tướng quân, chúng ta đi đâu đây? Một tên cận binh hỏi. Điều này Tống Kim Cương cũng không biết, y còn có thể đi đâu được. Thực ra 20 hôm trước, Dương Nguyên Khánh có phái người đến tìm y với hy vọng y có thể đầu hàng Đại Tùy. Khi đó, y cho rằng điều kiện mà Dương Nguyên Khánh đưa ra quá thấp. Chỉ cấp cho y vị trí hữu danh vô thực của một công huyện và chức vị đại tướng quân nhàn rỗi. Chẳng có tí thực quyền nào. Vì thế y đã từ chối. Thế nhưng bây giờ y muốn đồng ý thì chỉ e Dương Nguyên Khánh cũng sẽ không dung nạp. Y đã mất quận Bắc Hải, mất đội quân, hai bàn tay trắng. Y làm gì còn có đủ tư cách để nhận huyện công và chức vị đại tướng quân. Y và Mạnh Hải Công là bạn cố hữu, có lẽ gã có thể đi thuyền xuống phía nam đến Hội Cây để nương nhờ Mạnh Hải Công. Tống Kim Cương thở dài. Đi tìm thuyền trước hãy nói. Lúc này họ vừa đói vừa mệt. Lại tiếp tục đi về phía bắc. Khoảng 10 dặm, sắp đến biển. Trước mặt bỗng thấy một ngôi nhà. Trên mái tỏa khói nghi ngút. Có người. Cả đám người vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thúc ngựa chạy đến. Đó là nhà của một ngư dân. Trong nhà gồm một đôi vợ chồng trung niên với hai đứa con. Một trai một gái. Người chồng mới cùng con trai đánh cá trở về. Gia đình đoàn tụ. Đang hưởng thụ niềm vui vô bờ. Bỗng nhiên một đám binh sĩ như thổ phỉ xông vào. Người chồng giận dữ, cầm ngư khí liều mạng liền bị binh sĩ một đao chém chết. Người vợ cùng cô con gái sợ trốn trong phòng bị bọn binh sĩ cười dâm ô. Khóa trái cửa. Mẹ kiếp, mau tìm lương thực ăn no rồi chuyện gái vô tính sau. Tống Kim Cương bụng đói, dục thuộc hạ đi tìm cái gì ăn. bọn binh sĩ lùng sục khắp phòng. Chỉ tìm được ít gạo. Nhưng sân sau lại có không ít cá biển. Bọn binh lính được một bữa no nê hải vị. Màn đêm buông xuống, Tống Kim Cương dâm ý nổi lên, một chân đá văng cửa phòng. Trời càng lúc càng tối, tội ác bóng đêm cũng đã kết thúc, đám binh sĩ một ngày mệt mỏi đều lăn ra ngủ say như chết. Đúng lúc này, Tống Kim Cương bị một tiếng động giật mình tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bên ngoài một màu rực lửa. Y thất kinh, bật dậy, lao đến cửa sổ, toát mồ hôi hột. Chỉ thấy bên ngoài bị mấy trăm ngư dân vây kín. Người người tay lăm le ngư khí và đuốc. Trong mắt hừng hực phẫn nộ. Trước mặt là một thiếu niên 16, 17 tuổi, giống người ngư dân bị giết như tạc. Tống Kim Cương lùi lại hai bước. Bỗng nhiên y giống lên. Dậy mau, tất cả dậy hết cho ta. Cả phòng náo loạn. Các ngư dân không đốt nhà là vì họ sợ làm phụ nữ trong nhà bị thương. Nhưng hai người họ đã chết. Họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi. Ra ngoài giết đoạt lại ngựa. Bọn binh lính rút đao đi ra, Tống Kim Cương cũng xông ra. Chỉ có đoạt lại ngựa mới có khả năng sống sót. Một tiếng ai oán thoát ra từ ngọn đuốc. Ngư dân phẫn nộ chửi rủa áp tiếng cầu xin của đám binh sĩ. Không lâu sau, chỉ còn lại một mình Tống Kim Cương. U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ Y đã bị hơn 200 người bao vây. Chân y đã bị thương chạy không nổi, y nhìn trời than vãn. Không ngờ Tống Kim Cương ta lại bị chết bởi đám ngu dân này. Giết, không biết là ai hô trước tiên, mấy trăm ngư khí cùng bổ xuống người y, khiến y bị đâm chết tươi ngay tại bãi cát. Mặc dù nói triều đình cũng chịu tổn thất không nhỏ trong chiến dịch Trung Nguyên, nhưng bản thân thắng lợi lại mang đến cho quân dân triều Tùy sự cổ vũ rất lớn. Vừa đúng dịp Tết Trung Nguyên, ngày lễ thờ cúng trời đất truyền thống cũng biến thành ngày lễ chúc mừng thắng lợi. Bên trong thành Thái Nguyên, không chỉ có dòng sông được thả đầy thủy đăng, âm thanh mái chèo nhộn nhạo, ánh sáng chập chờn. Mấy con sông trong thành Thái Nguyên trở nên tràn ngập màu sắc. Không chỉ ở sông, nhà nhà đều treo đèn hoa đăng lên, bày ra chậu vu lan. Lấy cách thức này để ăn mừng quân Tùy đại thắng. Trời vừa tối, vô số tiểu thương xuất hiện trên đường Tấn Dương. Khứu giác của bọn họ vô cùng nhạy bén, phát hiện thời cơ buôn bán đã đến. Tiểu thương tụ thập đông như vậy càng hấp dẫn nhiều người ra khỏi nhà. Nhất thời, người đi dạo phố, xem đèn chật ních trên các con đường lớn nhỏ của thành Thái Nguyên. Đèn đuốc rực rỡ, toàn bộ thành Thái Nguyên sáng rực như ban ngày. Trên đường cái, một đám trẻ con tay cầm thủy liên đang vui vẻ chạy nhảy. Những quán nước nhỏ cũng chật ních khách quen. Mặc dù không phải là Tết Nguyên Tiêu, nhưng đối với bọn họ, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Các thiếu nữ cũng kết lại thành đội du ngoạn trên đường, vây lấy các gian hàng bán đồ trang sức cùng son phấn, chọn mua các loại đồ trang sức hạ giá. Ở một quầy bán đồ trang sức nhỏ, hai thiếu nữ đang cùng nhau chọn đồ trang sức. Mấy trăm loại trang sức đủ màu sắc khiến cho ánh mắt của hai nàng tràn đầy thích thú. Hai thiếu nữ, một người ước chừng 14 tuổi, người kia chỉ vào khoảng 11 tuổi, đều có đôi mắt sáng, hàm răng trắng tinh khiến cho người khác phải rung động. Hai nàng mặc váy dài làm bằng vải đay loại thượng đẳng, khoác một chiếc áo ngắn, tóc búi sơ thành hai cuộn tròn như trăng rằm đầy tháng, làn da trắng nõn như ngọc. Mặc dù quần áo trên người các nàng rất đơn giản, nhưng khí thái siêu phàm thoát tục tỏa ra từ hai nàng khiến cho nam thanh nữ tú ở xung quanh đều trở nên ảm đạm. Tuy hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng tuyệt đối không có một người nào dám đánh chủ ý lên hai nàng. Bởi vì bên cạnh hai nàng là 4-5 nữ binh đang nắm chặt bội đao trong tay. Vóc người cường tráng, ánh mắt sắc lạnh. Trên đường phố của Thái Nguyên xuất hiện nữ binh là chuyện rất bình thường, bọn họ đều là nữ binh hộ vệ. Ngày trước thì không có tập quán này, nhưng hiện tại dùng mãi thành thói quen. Có điều, những nữ binh này hình thức đều rất hung hãn, không có chút cảm xúc nào có thể xem là của nữ nhân. So với nam nhân còn cường tráng hơn. Nhưng các nàng lại bảo hộ rất chu toàn cho hai thiếu nữ kia. Nhìn có vẻ như không để ý nhưng thật ra là không hề có bất cứ một người nào có thể đến gần hai thiếu nữ.

Dương Phương Hinh tìm một bãi cỏ sạch sẽ, dùng khăn phủ lên, sau đó quỳ xuống, vén cao tay áo để lộ ra bàn tay và một đoạn cổ tay trắng như ngọc. Hai tay nàng cầm thủy liên đăng thấp giọng cầu nguyện, sau đó thả thủy liên đăng xuống sông. Dương Băng cũng yên lặng cầu nguyện rồi thả thủy liên đăng xuống nước. Hai ngọn thủy liên đăng tụ lại một chỗ, sau đó chậm rãi hướng ra giữa dòng sông. Dương Phương Hình nhìn hai ngọn đèn sóng vai mà đi, không khỏi cúi đầu thở dài. Ngay cách đó không xa, một đám học sĩ ở Quốc Tử học cũng chú ý tới hai nàng. Hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, khí chất bất phàm khiến cho bọn chúng sinh lòng ái mộ. Tuy Dương Băng còn nhỏ, nhưng Dương Phương Hinh lại khiến bọn họ đặc biệt chú ý. Mọi người chụm đầu vé tay, bàn luận xôn xao, ngươi đẩy ta nhường. Cuối cùng cũng có một gã sĩ tử tiến lên, khom người thi lễ với Dương Phương Hinh. Tiểu sinh Trương Chí, người quận Tây Hà, xin được hỏi phương danh cô nương. Phương danh, từ dùng để hỏi tên con gái một cách đề cao, khéo léo. Chương 836. Gia pháp xử phạt Dương Phương Hinh cả kinh, lùi về phía sau một bước. Ngươi là người phương nào? Hai nữ binh ở bên cạnh phản ứng cực nhanh, tiến lên đẩy tên sĩ tử này ra. Lúc này, một đám sĩ tử xông tới, mồm năm miệng mười nói: chúng ta chỉ muốn hỏi danh tính, cũng không có ác ý, cô nương cần gì phải lạnh lùng như vậy. Gã sĩ tử vừa bị đẩy ra có thêm dũng khí, lại tiến lên thi lễ. Tiểu sinh Trương Chí, người quận Tây Hà, xin hỏi phương danh cô nương. Lần này y không dám tiến lại gần, đứng cách vài thước, vừa hỏi vừa nhìn thoáng qua hai nữ binh ở hai bên. Thấy đối phương đã rút đao ra, y vội vàng lùi về phía sau một bước. Dương Phương Hinh đã bình tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn qua đám người bọn họ, thấy mặt nho bào, đội mũ sĩ tử, liền nhàn nhạt hỏi: các ngươi là sĩ tử Quốc Tử học sao? Đúng vậy. Nhất thời tên sĩ tử này có thêm chút dũng khí, lại nói: cô nương áo trắng có dung mạo như tiên tử, không nhiễm bụi trần, khiến cho tiểu sinh vô cùng kính yêu, đặc biệt cả gan muốn hỏi, không biết cô nương có thể cho biết phương danh hay không? Hừ, Tết Trung Nguyên nào có cái gì là tiên tử, chỉ có dược ảnh mà thôi. Dương Phương Hinh xoay người kéo theo Dương Băng: chúng ta đi thôi. Hai nàng xoay người rời đi. Một đám sĩ nóng nảy vội đuổi theo. Cô nương đi thong thả. Tên sĩ tử vừa nãy càng đau khổ năn nỉ: gặp nhau là có duyên, vì sao cô nương không thương tiếc duyên này? Năm tên nữ binh giận dữ đồng loạt rút đao ngăn lại. Lúc này Dương Phương Hinh có chút tức giận, bỗng nhiên quay người lại, giọng tức giận nói với đám sĩ tử: các ngươi có tư cách gì biết tên của ta? Các ngươi là ba quân tướng sĩ vì nước giết địch không quản sống chết sao? Hay là lão nông vất vả cần cù cày cấy vì nước kính dân thuế ruộng? Các ngươi cái gì cũng không phải. Một đám giá áo túi cơm không chịu học hành khắc khổ đền đáp quốc gia, lại ở chỗ này buồn chán ỉ ôi. Các ngươi chỉ có thể để cho ta cảm thấy buồn nôn. Nhìn qua các ngươi một cái, ta cũng cảm thấy xấu hổ. Bị Dương Phương Hinh mạnh mẽ lên án, đám sĩ tử nhất thời á khẩu không thể trả lời được. Tên sĩ tử kia xấu hổ, hành lễ nói: cô nương mắng hay lắm, ta biết sai rồi. Dương Phương Hinh cũng không để ý đến y, xoay người kéo Dương Băng đi thẳng. Lúc này Dương Băng mới rụt cổ lè lưỡi nói: A cô mắng thật thống khoái a. Dương Phương Hinh hừ lạnh một tiếng: một đám người đọc sách buồn chán, làm hỏng tâm trạng của ta. Thấy sắc trời đã không còn sớm, nhân tiện nói: sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lúc này, Dương Băng bỗng nhiên cảm thấy một chút sợ hãi. A cô, ta lén trốn ra ngoài, đại nương có trách ta không? Không có việc gì đâu. Có ta ở đây, ta sẽ giải thích cho ngươi. Quanh năm suốt tháng ở trong nhà, đi ra ngoài một chút cũng là việc nên làm. Nhưng mà Dương Băng vẫn cảm thấy sợ. Gia pháp nhà nàng vốn rất nghiêm, mấy tháng nay lại càng nghiêm ngặt. Nhưng cũng không có cách nào, nàng cũng chỉ đành theo Dương Phương Hinh về phủ. Mới bước vào phủ môn, muội muội Dương Tư Hoa đã chạy đến trước mặt lôi kéo Dương Băng, oán giận nói: các người ra ngoài du ngoạn cũng không gọi ta một tiếng, khiến ta phải ở nhà viết chữ một mình. Ai nói ta ra ngoài chơi? Dương Băng có chút khẩn trương. Ngươi còn không chịu thừa nhận. Nương tử của Trình Sảo Kim thấy các ngươi ở trên đường bèn chạy đến mách. Nói trưởng nữ Sở Vương lại tự tiện xuất đầu lộ diện. Quá nguy hiểm. Vì thế, mẹ ta và mẹ ngươi đều giận đến xanh mặt. Đây chính là hậu quả của việc ngươi ra ngoài mà không dẫn ta theo. Dương Tư Hoa nói xong, hận đến hai chân vừa nhảy, nhanh như chớp đã chạy đi. Dương Băng cả kinh, ngây dại. Bây giờ phải làm sao? Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Dương Phương Hinh. A cô, làm sao bây giờ? Dương Phương Hinh cười cười. Chuyện này đã là gì? Ngươi cứ nói thật với Vương Phi đi, ta sẽ nói đỡ cho ngươi. Dương Băng đành phải kiên cường đi về phía nhà sau. Vừa bước vào trong nhà, một nha hoàn vội vã đi tới. Trưởng cô nương, Vương Phi bảo người đến nội đường, tất cả mọi người đang chờ người ở đó. Dương Băng sợ đến mức muốn khóc thành tiếng. Nàng cúi đầu, rốt cuộc cũng đi đến nội đường. Trong nội đường, Vương Phi Bùi Mẫn Thu mang vẻ mặt âm trầm ngồi ở giữa. Ngồi bên cạnh là mẫu thân của nàng, cũng mang vẻ mặt mất hứng. Bên cạnh hai người là một đám tiểu nương. Dương Băng đi lên phía trước quỳ xuống thấp giọng nói: Băng Nhi biết sai rồi. Tốt lắm, ta còn chưa kịp hỏi, con đã tự mình khai báo. Con nói xem con sai ở đâu. Giọng Bùi Mẫn Thu không lớn, cũng không nghiêm khắc, nhưng lại mang theo một nét uy nghiêm khiến người khác phải kính nể. Trương Xuất Trần cũng không nhìn được nữa, tức giận vỗ mạnh xuống bàn. Con đúng là một nha đầu chết tiệt. Con có biết bao nhiêu người đi ra ngoài tìm con không? Nếu con không trở lại, thiếu chút nữa đã phải phái quân đội toàn thành tìm con có biết không hả? Dương Băng không nhịn được khóc nức nở. Băng Nhi không nên lén trốn ra ngoài dạo phố, không nói cho đại nương và mẫu thân, trái với gia pháp. Băng Nhi biết sai rồi, nguyện chịu phạt. Lúc này Dương Phương Hinh đi đến thi lễ với Bùi Mẫn Thu và Trương Xuất Trần. Hai vị tỷ tỷ, xin hãy nghe muội nói một chút. Dương Phương Hinh là nhi nữ của Dương Quảng, là muội muội Dương Chiêu, cùng thế hệ với Dương Nguyên Khánh, là công chúa Đại Tùy. Trong lúc sơ tay nhấc chân cũng có một loại đại khí tự nhiên. Bùi Mẫn Thu đối với nàng rất khách khí, liền nói với người dưới: chuẩn bị ghế cho công chúa. Không cần, ta nói xong hai tàu sẽ đi ngay. Dương Phương Hinh áy náy nói: Băng Nhi một mình chạy ra ngoài chơi đúng là sai. Nhưng ta thân là A Cô, nhưng lại không ngăn cản mà lại dẫn nó ra ngoài. Đây là sai lầm của ta. Ta hướng hai vị tỷ tỷ xin lỗi. Cầu xin Vương Phi nhìn trên phương diện nàng đã biết nhận sai và ta đã nói lời xin lỗi, xử phạt nhẹ tay. Lúc này, Hàn Thị, thê tử của Trương Tu Đà cũng đứng dậy cầu xin: Vương Phi, Băng Nhi đáng thương, nàng cũng khóc lóc biết lỗi rồi, xin người cho ta chút mặt mũi, tha cho nó được không? Địa vị của Hàn Thị trong Dương Phủ rất cao, bọn nhỏ đều gọi là Hàn Tổ Mẫu, tâm địa lương thiện, rất yêu thương hài tử. Bọn nhỏ phạm lỗi lầm đều chạy đến tìm bà bảo vệ, điều này cũng khiến Bùi Mẫn Thu có chút đau đầu. Bùi Mẫn Thu đành phải cười nói: hài tử phạm sai lầm thì phải xử phạt, đây cũng là muốn tốt cho chúng. Có điều công chúa và đại nương đã cầu xin, ta cũng không đánh nó, để cho nó tự chọn một hình phạt. Bùi Mẫn Thu liền nói với Dương Băng: hai hình phạt cho con chọn một. Một là cấm túc trong thư phòng một tháng, hai là chép phạt gia quy 500 lần. Con chọn cách nào? Gia quy Dương Phủ có đến trăm điều, mấy nghìn chữ. Phạt sao chép ra 500 chí ít cũng mất mấy tháng, nhưng còn tốt hơn là một tháng không ra khỏi phòng. Dương Băng cắn môi nói: con nguyện chép gia quy. Được rồi, con đứng lên đi ăn cơm. Dương Băng đứng lên, vừa muốn đi thì Bùi Mẫn Thu lại nói: lần sau nếu muốn đi dạo phố, nói với ta một tiếng, ta sẽ cho người an bài, không thể ra ngoài một mình. Ngoài ra, hội đèn lồng Tết Trung Nguyên còn một đêm nữa. Ngày mai, ta sẽ an bài để toàn thể gia đình ta ra ngoài thả đèn. Đám hài tử vui mừng đứng lên hoan hô, còn Dương Băng lại không hề hối hận một chút nào. Ra ngoài cùng mọi người, tiền hô hậu ủng. tầng tầng lớp lớp, nào giống như ra ngoài một mình, tiêu dao tự tại, còn gặp được người ái mộ A Cô. Thật nhiều điều thú vị. Rửa mặt, chải đầu hoàn tất, Dương Băng cùng mẫu thân vào phòng. Lúc này, Trương Xuân Trần mới trách móc: con đúng là một nha đầu chết tiệt, con còn chạy ra ngoài, xem ta đánh con thế nào. Dương Băng biết đã nhận hình phạt, mẫu thân chỉ mắng một chút mà thôi, từ phía sau ôm lấy cổ mẫu thân, làm nũng nói: trước đây nương là một hiệp nữ, tự do tự tại nhiều năm như vậy, cho con gái ra ngoài du ngoạn một chút cũng không được ư? Trương Xuân Trần không có cách nào nói lại nhi nữ, đành phải nói: con nói một tiếng, nương sẽ ra ngoài cùng con. Nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu, có nương ở đó, cũng có thể cho chúng một đao. Con chạy ra ngoài một mình, làm nương lo muốn chết. Con không ra ngoài một mình mà. Con và cô ra ngoài, còn có 5 nữ binh đằng sau, trông họ như một đám cọp cái, ai dám tới gần chúng ta. Thật ra là con đi thả đèn, cầu cho cha được bình an, con còn mua đồ cho nương nữa này. Trương Xuất Trần nghe thấy nữ nhi cầu nguyện cho phụ thân, trong lòng cũng yên ổn, sự tức giận hoàn toàn biến mất, cười nói: nha đầu chết tiệt kia, mua cho nương cái gì đưa cho ta xem. Dương Băng vội vã lấy trong bao nhỏ ra 5-6 kiện đồ trang sức bày lên bàn, cười hì hì nói: nương, nương có nhận ra đồ vật này. Dương Xuất Trần cầm một cây châm đồng lên, ánh sáng phảng phất như kéo nàng quay về thời điểm 20 năm trước, Tết Nguyên Tiêu năm khai hoàng thứ 19. Lúc đó nàng mới 10 tuổi, Nguyên Khánh cũng mua cho nàng một cây châm đồng như vậy, năm nay nữ nhi đã 11 tuổi rồi. Trong lòng Xuất Trần cảm thấy vô cùng xúc động. Năm tháng trôi qua thật nhanh, nàng nở nụ cười ôn nhu: trước đây cha con cũng mua cho nương một cây châm đồng như thế này. Chương 837: mưu đồ của Tô Uy con biết. Nương cất trong tủ quần áo là song phượng châm, đó là vật đính ước mà cha tặng nương phải không? Dương Băng gối đầu lên đùi mẫu thân, miệng nở nụ cười, ánh mắt tỏ ra khao khát chờ đợi được nghe chuyện xưa. Nói bậy, khi đó ta mới 10 tuổi, cha con cũng mới 10 tuổi, biết cái gì mà đính ước. Vốn là cha con đã đồng ý tặng cho ta một cái châm vàng, kết quả là cầm một cái châm đồng đến lừa gạt ta. Dương Băng thấp giọng nói: thế nhưng mẹ lại giữ trong lòng, xem nó chân quý hơn vàng, không phải sao? Xuất Trần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhi nữ, trong lòng tràn đầy trìu mến. Nhi nữ đã trưởng thành, đã bắt đầu hiểu chuyện. Dương Phương Hinh trở về phòng mình, nàng vẫn ở chung với tộc tỷ Giang Bội Hoa. Giang Bội Hoa đã mang thai được 7 tháng, hôm nay đi ngủ sớm nên không biết chuyện vừa xảy ra. Vừa vào cửa, tiểu nha hoàn Ngọc Nhi đã tiến lên đón: cô nương đã về. Ừ, thực có chút mệt mỏi. Dương Phương Hinh cởi áo ngoài đưa cho nàng: ta muốn rửa mặt nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì để mai hắn nói. Ngọc Nhi nhận lấy y phục, thấp giọng oán giận nói: ra ngoài dạo chơi cũng không dẫn ta theo. Ngươi cách nhà đầu chết tiệt kia còn nói ta không mang ngươi theo. Thời điểm ta ra ngoài, ngươi chạy đi đâu? Ngọc Nhi gãi đầu cười nói: thật ra ta cũng ra ngoài chơi, cũng mới trở về. Ta biết ngươi là con mèo ba chân, làm sao chịu ngồi yên một chỗ, khẳng định là cũng chạy ra ngoài. Lúc này, leng keng, một cái châm đồng từ trong áo rơi xuống mặt đất. Ngọc Nhi cúi xuống nhặt, hai mắt sáng lên: châm đồng song phượng thật tinh xảo, cô nương cho ta đi. Dương Phương Hinh cuống quýt chạy đến đoạt lại: không thể cho ngươi, đây là vật Băng Nhi cho ta. Nhưng đây là châm đồng, không đáng tiền, không xứng với thân phận của ngươi. Ai cần ngươi lo, còn không nhanh đi chuẩn bị nước nóng. Ngọc Nhi đi ra ngoài, Dương Phương Hinh mới giơ châm đồng lên ngắm nhìn một lát, sau đó cúi đầu thở dài: lúc nào mới có người tặng cho mình một cây châm đồng như vậy đây? Tết Trung Nguyên vẫn tiếp tục diễn ra trên đường Tấn Dương và sông Tấn Dương. Nhưng một số con đường nhỏ ở phía Tây Thành lại hết sức yên tĩnh. Tuy các nhà cũng treo hoa đăng, bồn vu lan trước cửa, nhưng người đi đường rất thư thớt. Hầu hết người dân thành Thái Nguyên đều chạy đến con đường chính và bờ sông. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa đi đến, phía sau là hơn chục tên tùy tùng. Xe ngựa tiến đến trước một tòa nhà lớn thì dừng lại. trên đèn lồng treo trước cửa lớn viết hai chữ Đỗ Phủ, đây chính là phủ đệ của Đỗ Như Hối. Một gã tùy tùng tiến lên bậc thềm gọi cửa. Một gương mặt già nua hiện ra bên cửa sổ xe ngựa, chính là thủ tịch tướng quốc triều Tùy, Tô Uy. Tuổi tác Tô Uy đã cao, ít tham gia chính vụ. Sự tồn tại của lão chủ yếu là để tượng trưng cho sự kéo dài của Đại Tùy. Dương Nguyên Khánh cực kỳ coi trọng vị danh thần khai quốc của Đại Tùy này. Mặc dù lão không đức cao vọng trọng bằng Cao Huính, khuyết điểm cũng không ít, nhưng sự tồn tại của lão có tác dụng ổn định triều đình. Về mặt này, không ai có thể so với Tô Uy. Tô Uy đến tìm Đỗ Như Hối là có việc quan trọng. Chỉ chốc lát, cửa lớn của Đỗ Phủ mở ra, Đỗ Như Hối đích thân ra ngoài tiếp đón. Thật ra chủ nhà cũng không cần phải ra tận cửa đón khách, thường phái thế hệ con cháu hoặc huynh đệ gì đó ra cửa đón chào là được rồi. Nhưng Đỗ Như Hối biết Tô Uy này rất kiêu ngạo, thường hay để ý các loại nghi lễ như thế này. Mình ra tận cửa nghênh tiếp, lão cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Tô Uy thấy Đỗ Như Hối tự mình ra khỏi cửa thì cười híp mắt. Quả nhiên là Đỗ Như Hối rất kính trọng mình. Lão từ trong xe ngựa bước ra, Đỗ Như Hối hoảng hốt tiến lên phía trước đỡ lấy lão. Lão tướng quốc cẩn thận, ha ha, làm phiền Đỗ tướng quốc quá. Đỗ Uy xuống khỏi xe ngựa, đứng thẳng lưng cười tủm tỉm. Hôm nay đã quấy rối sự nghỉ ngơi của Đỗ tướng quốc rồi. Không có, không có. Đúng ra là vãn bối phải đến quý phủ mới phải. Tô Uy gật đầu. Chúng ta vào nhà rồi nói. Tô tướng quốc, mời. Đỗ Như Hối đi trước dẫn đường, đưa Tô Uy tới thư phòng của mình. Hai người vừa bước vào phòng, Tô Uy thấy ngọn đèn dầu trong phòng sáng ngời. Lưu hương ở góc phòng phả ra khói xanh lượn lờ. Trên bàn để một quyển tấu chương, hình như mới viết được một nửa. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, một thị nữ dâng trà lên. Tô Uy chỉ vào bàn hỏi, Đỗ tướng quốc còn đang viết tấu chương sao? Đỗ Như Hối gật đầu thở dài nói, lương thực của triều đình không đủ, hiện tại còn đánh hạ Trung Nguyên, còn cần chi một lượng lớn tiền lương an trí dân chúng. Nói thật, ta thật sự buồn mực, không có lương thực, có giỏi mấy cũng thế, không bột đố gột nên hồ. Người đàn bà khéo cũng không thể thổi cơm khi không có gạo. Trên danh nghĩa thì Tô Uy đứng đầu năm tướng quốc, nhưng Đỗ Như Hối đảm nhiệm thượng thư tả phó xạ, nắm quyền chi tiêu trong triều đình. Chi phí tiền lương của triều đình cũng do một tay y chịu trách nhiệm xét duyệt, áp lực quả thật rất lớn. Lần này Dương Nguyên Khánh đánh Trung Nguyên, mặc dù Đỗ Như Hối không phải là người phản đối, nhưng y cũng không ủng hộ, giữ vững trung lập. Hiện tại y cực kỳ buồn phiền vì vấn đề lương thực. Tô Uy hiểu được chỗ khó xử của Đỗ Như Hối, lão cũng cười nói, nửa năm sau chuyện Hà Bắc, vốn tưởng rằng có thể nghỉ lấy hơi nhưng chuyện Trung Nguyên lại đến. Hết lần này tới lần khác lương thực thiếu hụt, chỗ khó xử của Đỗ tướng ta có thể hiểu được. Hai người đều cười khổ, oán hận ôm oán hận. Nhưng nói về đại cục, cướp đoạt Trung Nguyên thành công đúng là đáng để ăn mừng. Tô Uy lại nói, cướp đoạt Trung Nguyên, mặc dù cuộc sống có eo hẹp đi một chút, nhưng chỉ cần tiết kiệm là được, vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng chiến lược cướp lấy Trung Nguyên thì không phải là chuyện đùa, đây chính là chúng ta đã cướp được điểm then chốt của thiên hạ. Đỗ Như Hối gật đầu, cái này ta cũng biết, điện hạ cướp đoạt Trung Nguyên là đại sự khiến trên dưới triều đình đều cực kỳ phấn chấn. Nghe nói chiến lợi phẩm thu được có không ít lương thực, cộng dồn lại đến hơn 300.000 thạch lương thực, chí ít cũng có thể ứng phó Trung Nguyên trong nửa năm. Còn quân đội có thể đồn điền, tham gia làm ruộng, có thể rút ngắn mùa vụ. Ta nghĩ có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Dĩ nhiên là Đỗ Như Hối biết chế thế này Tô Uy còn đến tìm mình, tất nhiên không chỉ đơn giản là để tâm sự chuyện lương thực, chắc chắn là đến vì đại sự. Trầm ngâm một chút, Đỗ Như Hối liền hỏi thử, hình như Tô tướng đang có chuyện gì đó. Đương nhiên, vô sự bất đăng môn mà. Tô Uy cười thần bí, nhấp một ngụm trà, không chút hoang mang nói, thật ra ta lo lắng một việc, chính là tước vị của Sở Vương Điện Hạ. Lần này chiến dịch Trung Nguyên kết thúc, ta ta nghĩ thời cơ đã chín muồi rồi. Đỗ Như Hối không nói gì, cúi đầu uống chén trà, nghe Tô Uy nói tiếp. Tô Uy thấy vẻ mặt Đỗ Như Hối bình thản, trong lòng nao nao, lại nói: thật ra sau khi chiến dịch Hà Bắc kết thúc, ta đã nghĩ đến chuyện này. Ta cũng đã nói qua với Sở Vương nhưng ngài cũng không bày tỏ thái độ. Sở dĩ sau khi kết thúc chiến dịch Hà Bắc, việc này không được giải quyết, theo ta thì là vì Sở Vương nghĩ lúc đó thời cơ chưa chín. Nhưng hiện tại, chiến dịch Trung Nguyên đã kết thúc, chúng ta chiếm được thượng phong. Cho dù là uy vọng hay công tích thì Sở Vương cũng đã đạt đến tầm cao mới. Ta nghĩ thời cơ đã đến, cho nên hôm nay mới tới tìm Đỗ tướng quốc. Nói đến đây, ánh mắt Tô Uy đầy ẩn ý nhìn thoáng qua Đỗ Như Hối, ánh mắt như dò hỏi: ngươi nghĩ sao? Đỗ Như Hối vẫn trầm tư như cũ. Chuyện này thì cũng từng nghĩ qua, có điều là không suy nghĩ chín chắn. Theo như thấy thì điều kiện còn thiếu chút xíu, vẫn chưa có cảm giác nước chảy thành sông. Mấu chốt là chưa lấy được Lạc Dương và Trường An thì đế vương khí vẫn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ. Đỗ Như Hối thở dài nói: tâm tư của Tô tướng quốc ta hiểu được. Thật ra thì trong triều cũng có không ít người đề cập tới chuyện này, nói Sở Vương đăng cơ là vì mục đích chung. Nhưng ta nghĩ quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở Sở Vương Điện Hạ. Tô tướng quốc không cảm thấy trong chuyện này Điện Hạ cũng không nóng lòng hay sao? Tô Uy sườn sốt. Vì sao Đỗ tướng quốc lại nói lời này? Vì sao nói Điện Hạ không nóng lòng? Đỗ Như Hối chậm rãi nói: thật ra ta cũng rất chú ý đến suy nghĩ của Sở Vương Điện Hạ. Nếu ngài thật sự có ý định đăng cơ, vậy thì nhất định phải đánh hạ Lạc Dương, rời đô thành về phía nam. Dù sao Thái Nguyên cũng chỉ là thủ đô thứ hai, không có Lạc Dương thì không thể danh chính ngôn thuận. Nhưng mà Điện Hạ lại không có ý định đánh hạ Lạc Dương. Có thể Điện Hạ chỉ là vì chiến lược. Nhưng ta nghĩ, bất cứ cái chiến lược nào cũng không thể so với nguyện vọng đăng cơ của Điện Hạ. Chỉ có thể nói ý đồ đăng cơ của Điện Hạ cũng không quá mãnh liệt. Tô Uy cũng lâm vào trầm tư. Lão phải thừa nhận là Đỗ Như Hối nói rất có lý. Nếu như Sở Vương thật sự muốn đăng cơ, vậy thì tất nhiên phải đánh chiếm Lạc Dương. Nhưng Sở Vương lại không có cái ý này. Có điều, nếu chỉ vì Sở Vương Điện Hạ không đánh hạ Lạc Dương mà nói rằng ngài không có ý định đăng cơ, ta cảm thấy còn có chút cảm tính. Đỗ tướng, hẳn là chúng ta nên tìm Sở Vương Điện Hạ xác nhận chuyện này. Chương 838 nội ứng ra tay. 1-2 Đỗ Như Hối gật đầu. Chuyện này cứ để ta xác nhận. Dừng một chút, y lại cười rồi bổ sung: đương nhiên là ta sẽ đem nguyện vọng mãnh liệt của Tô tướng quốc là muốn Sở Vương đăng cơ truyền đạt lại với Điện Hạ. Tô Uy cười híp mắt, nói Đỗ Như Hối không quá am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lời ấy thật quá sai lầm. Quân đội của Dương Nguyên Khánh đã kết thúc chiến dịch Trung Nguyên. Hắn bổ nhiệm Từ Thế Tích làm tổng quản binh mã Huỳnh Toanh thống lĩnh 50.000 quân lính trấn thủ quận Toanh Xuyên. Đồng thời bổ nhiệm Ngưu Tiến Đạt làm đoàn luyện sứ Trung Nguyên, chiêu mộ 30.000 quân ở Trung Nguyên. Còn quân đội thì phân ra trú đóng ở Hà Đông, Hà Bắc. Dương Nguyên Khánh thống lĩnh 30.000 quân tinh nhuệ theo đường bộ trở về Thái Nguyên. Mấy chục ngàn quân đường bị bắt sống được tạm thời bố trí ở các đồn điền thuộc quận Hà Nội. Những quân nhân này đều là người quan trung và người thục. Dương Nguyên Khánh dự tính dùng số hàng binh này đổi lấy lương thực của triều đường để giải quyết vấn đề thiếu lương thực của triều Tùy. Buổi tối hôm nay, đại quân của triều Tùy đã về đến quận Thái Nguyên. Còn cách thành Thái Nguyên hơn 30 dặm thì đóng quân nghỉ ngơi ở bên cạnh bờ sông. Ánh trăng tròn như cái khay bạc chiếu ánh sáng trong suốt xuống cả vùng đất. Binh lính quân Tùy cũng thả xuống nước mấy nghìn âm đăng ký thác niềm thương nhớ với các tướng sĩ tử trận. Dương Nguyên Khánh đứng trên bờ, yên lặng nhìn về phía một chiếc thủy liên đăng khổng lồ chứa đựng ước nguyện các tướng sĩ tử trận có thể yên nghỉ. Sau đó nhận lấy cây đuốc, châm vào khay dầu hỏa trong thủy liên đăng. Ngọn lửa bốc lên, mấy tên lính dùng sức đẩy thủy liên đăng ra giữa dòng sông. Thủy liên đăng theo sóng nước phập phồng, dần dần trôi theo dòng nước. Lúc này, một gã kỵ binh từ trong đại doanh chạy vội tới, từ xa đã cao giọng hô: tổng quản, chuyện gì? Dương Nguyên Khánh tiến lên hỏi. Đỗ tướng quốc tới, đang chờ tổng quản trong lều lớn. Dương Nguyên Khánh gật đầu, bước nhanh tới bên cạnh chiến mã, xoay người lên ngựa thúc giục chiến mã. Mấy trăm thân vệ lập tức theo hắn chạy về đại doanh. Trong lều lớn trung quân, Đỗ Như Hối và Lý Tính đang đứng trước sa bàn thưởng thức thành quả của lần đại chiến Trung Nguyên này. Tay Lý Tính cầm cây gỗ chỉ về phía nam nói: lần chiến dịch Trung Nguyên này, ngoại trừ ba quận Nam Dương, Tích Dương và Như Nam ra, các quận còn lại của Trung Nguyên đều bị chúng ta thu thập. Hơn nữa, ở quận Lương, quân ngụy của Lý Mật cũng đang từng bước rút lui. Ngày quân ngụy hoàn toàn rút khỏi, quận Lương cũng sẽ nhập vào bản đồ đại tùy chúng ta. Đỗ Như Hối trầm tư một chút rồi hỏi: vì sao không lấy quận Nam Dương và quận Tích Dương? Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng cười của Dương Nguyên Khánh. Hai quận kia dùng để hòa hoãn, quân Đường không trú quân, chúng ta cũng không trú quân. Đây là thỏa hiệp giữa ta và Lý Hiếu Cung. Đỗ Như Hối quay đầu lại, thấy Dương Nguyên Khánh từ ngoài trứng đi vào liền vội vã khom người thi lễ. Hạ quan Đỗ Như Hối tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Đỗ tướng quốc giải quyết triều chính đã cực khổ rồi. Dương Nguyên Khánh nở nụ cười, tiến lên phía trước cầm lấy cây gỗ chỉ về hướng hai quận Nam Dương và Tích Dương. Tiếp tục giải thích: hai quận này đều giống quận hoang nông, đều bị Phục Ngưu Sơn vắt ngang qua, có nhiều vùng núi, thiếu thốn ruộng cày, nhân khẩu không nhiều, không có ý nghĩa lớn về mặt chiến lược. Ta cũng không nghĩ đến chuyện có đường biên giới trực tiếp giáp với quân Đường, vì thế ta và Lý Hiếu Cung đã đạt thành hiệp nghị. Dừng một chút, Dương Nguyên Khánh nói tiếp: đương nhiên, nếu như triều Đường không chịu thừa nhận hai quận hòa hoãn này, vậy thì quân tùy chúng ta sẽ không chút do dự mà chiếm lấy chúng. Đỗ Như Hối gật đầu: ý của Điện Hạ, ty chức đã hiểu, cũng là tạm thời không lấy mà thôi. Dương Nguyên Khánh nở nụ cười. Cặp mắt Đỗ tướng quốc quả nhiên rất tinh tường. Hiện tại triều đình rất khó gánh vác chiến dịch quy mô lớn. Ta dự định nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, chờ đến khi thực lực triều đình dần sung túc, Trung Nguyên khôi phục sinh cơ, sẽ không còn lo lắng xuất binh tiêu diệt Đậu Kiến Đức. Dương Nguyên Khánh mời Đỗ Như Hối ngồi xuống, lệnh cho thân binh dâng trà. Lý Tính biết hai người có việc quan trọng cần thương lượng bèn mượn cớ rút lui. Trong lều lớn chỉ còn lại hai người Dương Nguyên Khánh và Đỗ Như Hối. Lúc này Đỗ Như Hối mới trầm ngâm một chút rồi nói: đêm nay ty chức tới gặp Điện Hạ là có một đại sự muốn thương lượng với Điện Hạ. Đỗ Như Hối nhìn chăm chú vào hai mắt Dương Nguyên Khánh, chậm rãi nói: chiến dịch Trung Nguyên đã kết thúc, Điện Hạ có nghĩ tới việc đăng cơ hay không? Đột nhiên nói tới vấn đề này, Dương Nguyên Khánh chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Một lát sau, hắn hỏi lại một cách nhàn nhạt: vì sao Đỗ tướng quốc lại nghĩ đến chuyện này? Đỗ Như Hối đột nhiên ý thức được mình hỏi có chút mạo muội. Nói những chuyện này hẳn trước tiên phải rào trước đón sau. Ví dụ như quyền lực biến hóa, quân dân một lòng, sau đó là văn võ cả triều rất kỳ vọng, cuối cùng mới chậm rãi chuyển đề tài câu chuyện sang vấn đề đăng cơ. Một điểm gợi chuyện mình cũng không có, đột nhiên vào thẳng chủ đề, Điện Hạ có thể đồng ý ngay mới là chuyện lạ. Đỗ Như Hối áy náy nói: ty chức thật là, làm quan lâu như vậy lại không hiểu chuyện, một chút kiềm chế cũng không có, ty chức có chút đường đột, mong tổng quản thứ lỗi. Dương Nguyên Khánh cười cười, đây cũng chỉ có Đỗ Như Hối, đổi lại người khác hỏi như vậy, hắn thực sự sẽ không cao hứng. Thân làm tướng quốc, nói chuyện phải uyển chuyển kín đáo, đây là kỹ năng tối thiểu. Nếu chút kỹ năng ấy cũng không có thì còn làm tướng quốc cái gì? So với quan thất phẩm thì khác gì nhau? Tuy nhiên bản thân Đỗ Như Hối vẫn thường như vậy, nói rất thẳng. Làm việc với y đã mấy chục năm, cho tới bây giờ vẫn không chịu sửa cái tính này. Chính hắn cũng từng nhắc nhở Đỗ Như Hối vài lần, nhưng dạy mãi không được, lâu dần cũng thành thói quen. Dương Nguyên Khánh cũng không cho là đúng, cười nói: bệnh cũ của ngươi ta biết, biết làm việc nhưng không biết nói chuyện. Nếu có ngày nào đó ngươi đột nhiên có thể nói chuyện uyển chuyển, ta thật là không quen. Đây có còn là Đỗ tướng quốc sao? Đỗ Như Hối nghe xong liền nở nụ cười không tốt lắm. Điện hạ thật biết nói đùa. Dương Nguyên Khánh trực tiếp đưa câu chuyện đang vòng vo về chủ đề chính. Đỗ tướng quốc, nếu như ta đoán không sai, chuyện này chắc là do Tô tướng quốc nói ra đầu tiên phải không? Đỗ Như Hối gật đầu. Điện hạ nói không sai, Tô tướng quốc là người đầu tiên nói ra. Tối hôm qua, lão tướng quốc đến tìm Ti chức. Sáng sớm hôm nay, Ti chức và Thôi tướng quốc chụm đầu bàn bạc chuyện này. Cả hai người thuộc hạ đều cho rằng đầu tiên cần phải biết được ý tứ của điện hạ. Nếu quả thật điện hạ có ý này, vậy thì cũng nên sớm tiến hành chuẩn bị. Ví dụ như thực hiện một ít thao tác, ví dụ như thủy điểm, thiên ứng các loại, tạo ra các biểu tượng điểm lành, hợp mệnh trời. Còn nếu như điện hạ không có ý này, tạm thời không nhắc đến việc này nữa. Dương Nguyên Khánh chắp hai tay sau lưng, bước lên hai bước. Quả thật là hắn có nghĩ đến chuyện này. Hiện tại hắn là nhiếp chính vương của Đại Tùy, hoàn toàn nắm trong tay quyền lực tối cao của triều Tùy. Đối với hắn mà nói, đăng cơ hay không đăng cơ cũng chỉ là vấn đề danh phận mà thôi. Hiện tại Tùy đế cũng chỉ là hoàng đế trên danh nghĩa mà thôi. Hiện tại địa vị của Dương Nguyên Khánh hắn không khác gì địa vị của Tào Tháo, nhưng Tùy và Hán không giống nhau. Triều Tùy không chiếm được nhân tâm mạnh mẽ như triều Hán. Tào Tháo có kiêng kỵ, mà Dương Nguyên Khánh hắn lại không bị kiềm chế nhiều lắm. Nếu như hắn muốn đăng cơ cũng không có trở ngại gì. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh cho rằng thời cơ vẫn chưa chín mùi, vẫn còn chưa có được cảm giác nước chảy thành sông. Hiện tại mà đăng cơ còn có chút miễn cưỡng. Về phương diện khác, hắn không có khả năng buông lỏng quân quyền. Hiện tại, các thế lực nhà Tùy vẫn còn rất nhiều. Người nắm quân quyền rất dễ sinh ra dị tâm. Lưu Hắc Thát và Tống Kim Cương chính là ví dụ tốt nhất. Điểm này thì Lý Uyên cũng hiểu được. Vì thế mà các thế lực lớn nắm giữ quân quyền của triều đường đều là Tôn Thất Lý Thị. Thậm chí đối với Tôn Thất Y cũng tỏ ra lo lắng. Từ cuộc chiến Trung Nguyên này có thể thấy được, về mặt chiến lược, Lý Uyên vẫn khống chế quân đôi như cũ. Mặc dù loại chiến lược không chế này dẫn đến thất bại của chiến dịch Trung Nguyên, nhưng thủ đoạn của Lý Uyên không sai. Nếu như yêu ngự giá thân chinh, đại chiến Trung Nguyên nhất định sẽ không gặp phải thảm bại như vậy. Nhiều lần suy nghĩ, kết quả chỉ có một. Hiện tại hắn còn đang ở thời kỳ gây dựng sự nghiệp, còn lâu mới đến lúc nói chuyện đăng cơ đế vị. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh đem câu chuyện chuyển sang đề tài khác. Hiếm khi nào Đỗ tướng quốc chủ động đêm hôm đến đây, chúng ta nói chuyện về vấn đề lương thực đi. Đỗ Như Hối nhẹ nhàng thở dài. Y thở dài vì Sở Vương nói chuyện uyển chuyển sâu xa hơn ý không biết bao nhiêu lần. Sở Vương cái gì cũng không nói, chỉ thể hiện ra một cách phong thái, liền mang ý tứ của mình truyền đạt một cách chính xác ra ngoài. Rõ ràng đăng cơ quan trọng hơn vấn đề lương thực, nhưng hắn tình nguyện nói chuyện lương thực. Nói cách khác, việc đăng cơ không nên nhắc lại nữa. Đỗ Như Hối cũng không nhắc lại việc đăng cơ. Y lấy ra một bản tấu chương đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là một ít tư liệu do hạ quan chỉnh lý sau khi xem qua một số tấu chương, cũng là ý nghĩ của hạ quan về vấn đề lương thực. Mời điện hạ xem qua. Dương Nguyên Khánh nhận lấy tấu chương, chỉ thấy điều đầu tiên chính là đề cao việc quan phủ nắm giữ giá tiền lương thực, đem lương thực của các hộ nông cất giữ vào nông khố. Đỗ Như Hối giải thích: điện hạ, mặc dù hôm nay lương thực hơi thiếu, nhưng có không ít nông hộ có thừa lương. Chúng ta nghĩ cách thu lấy số lương thực này. Hạ quan cho rằng để cho nông hộ cảm thấy có thể kiếm lời, tự nguyện bán cho quan phủ là biện pháp tốt nhất. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Trên nguyên tắc ta đồng ý, quan trọng là làm thế nào. Chuyện này hãy để cho hộ bộ viết một bản báo cáo chi tiết. Lễ mừng Tết Trung Nguyên dài 3 ngày, 14, 15, 16 tháng 7. Ngày đầu tiên quan phủ cử hành một số hoạt động tế lễ. Ngày 15 là ngày chính, dân gian thả đèn là chủ yếu. Ngày hôm nay là ngày đi chợ đêm và ngắm hoa đăng. Ngày 16 chủ yếu là các chùa chiền và đạo quán cử hành pháp hội. Đối với dân chúng bình thường mà nói, pháp hội ở chùa chiền và đạo quán đều giống nhau, đông đúc chưa từng có. Gần như cả thành đều xuất động, các chùa chiền và đạo quán đều chật ních dân chúng tới tham gia pháp hội. Nhưng tới buổi tối ngày 16, cơ bản là trên đường cách không có người. Bởi vì buổi tối ngày 16 tháng 7 là lúc ruột đói lấy lương, bày bồn vu lan trước cửa nhà, chính là để lúc này ruột đói hưởng thụ. Phố Bích Phượng ở phía bắc thành Thái Nguyên cũng đồng dạng vắng ngắt, một tầng mỏng sương đêm bao phủ đường phố. Trên đường cách không có một bóng người đi lại. Trước cửa từng nhà đều có đặt bồn vu lan, bên trong có các loại lương thực như gạo, lúa mì, đậu, cây để ruột đói hưởng thụ. Lúc này, một gã nam tử sắt ngựa đi qua đường cái. Trong bóng đêm nhìn không rõ dáng dấp nhưng có thể thấy được là người từ xa đến. Hai bên lưng ngựa treo một quấn thảm thật dày và hòm hành lý. Y vừa đi vừa kiểm tra hai bên đường, hình như đang tìm kiếm một cái gì đó. Cuối cùng y dừng bước trước cửa một phủ đệ. Dưới ánh sáng lờ mờ của hai cái đèn lồng lớn, có thể thấy loáng thoáng phía trên bảng hiệu viết bốn chữ Ngụy Bình Huyền Bá Phủ. Đây là phủ đệ của một bá tước, chính là chỗ này. Nam tử buộc ngựa vào một chiếc cọc gỗ, sau đó bước nhanh lên phía bậc thềm. Trước cửa cũng đặt vu lan bồn, bên trong có đầy đủ các loại lương thực. Y dùng lực gõ cửa. Một lát sau, bên trong cửa truyền ra giọng nói nơm nớp lo sợ. Lương thực đều ở trong vu lan bồn, các ngươi lấy mà ăn. Nam tử ngẩn ra, lập tức cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Ta không phải ruột đói, ta từ Trường An đến tìm lão gia của ngươi. Một lát sau, cửa mở ra một khe nhỏ, một khuôn mặt lo sợ hiện ra, chính là quản gia trong phủ. Y liếc mắt quan sát nam tử, đúng là không phải ruột đói du đãng, bèn vội vã mở cửa to ra một chút. Vào trong rồi nói sau. Nam tử vừa bước vào bên trong liền hỏi: lão gia nhà ngươi đâu? Trong phủ ngươi là? Quản gia thấy toàn thân người này mặc đồ đen, đội nón che rộng vành, khuôn mặt bị che mất phân nửa, có chút thần bí, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nam tử lấy ra một cái danh thiếp đưa cho quản gia: đưa danh thiếp này cho lão gia nhà ngươi, ngươi chờ một lát, ta sẽ trở lại ngay. Quản gia đi rồi, nam tử bỗng kéo y lại: có thể đưa ngựa của ta vào chuồng không? Quản gia gật đầu, phân phó một gã hạ nhân dắt ngựa vào chuồng, sau đó mới chạy vào trong phủ. Chỉ chốc lát sau, quản gia đã trở lại, giọng nói hiện rõ sự cung kính: mời khách quý theo ta, lão gia cho mời. Hắc y nhân theo quản gia đi thẳng vào nhà trong. Chủ nhân của tòa phủ đệ này chính là thiếu giám Trương Lôi của triều Tùy. Trương Lôi tên thật là Độc Cô Lôi, chính là con cháu của Độc Cô Thị, từng là thợ chế tạo cung nỏ của triều Tùy, được Độc Cô Trấn phái tới Phong Châu. Bởi vì kỹ thuật chế tạo nỏ của y rất cao siêu nên được Dương Nguyên Khánh trọng dụng, từng bước thăng quan. Lúc thành công chế tạo ra trọng nỏ trang bị cho hậu quân, Trương Lôi được phong làm Ngụy Bình Huyền Bá. Hiện tại y giữ chức thiếu giám, phụ trách giám sát quân khí, chủ quản việc chế tạo binh khí của Đại Tùy. Trong thư phòng, Trương Lôi chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Trên bàn đặt một tấm danh thiếp. Chính vì tấm danh thiếp này mà tâm trạng của y trở nên lo âu nên mới đứng lên đi lại. Từ khi y rời khỏi Độc Cô Phủ thì đã không còn liên hệ với Độc Cô gia. 3 năm đã qua, y đã dần quên đi sứ mệnh của mình. Vậy mà hôm nay Độc Cô gia tộc lại tới tìm y. Lão gia, khách đã tới. Giọng của quản gia từ ngoài cửa truyền vào: mời vào. Cửa mở ra, hắc y nam tử từ ngoài bước vào, quản gia tiện tay đóng cửa lại. Hắc y nam tử tháo mũ xuống, lộ ra gương mặt khoảng chừng 30-40 tuổi, mang vung tai to, khí thế áp người. Y khẽ cười nói: ngũ đệ còn nhớ ta không? Trương Lôi lập tức nhận ra y chính là thứ tôn Độc Cô Vĩ, cháu ruột Độc Cô Chỉnh. Trong Độc Cô gia tộc, Trương Lôi địa vị hèn mọn. Đứng trước mặt Độc Cô Vĩ, cháu đích tôn của Độc Cô gia, cho tới bây giờ y không ngóc đầu lên được. Độc Cô Vĩ cũng sẽ không cho y sắc mặt hóa nhã như vậy. Nhưng lúc này, nội tâm của hai người đều có biến hóa. Quan trọng nhất chính là Trương Lôi đã độc lập, dựa vào tài năng của chính mình trở thành thiếu giám giám sát quân khí Đại Tùy. Trong lòng y cũng có đủ tự tin. Dấu vết hèn mọn trong gia tộc đã trở thành quá khứ ảm đạm. Hóa ra là nhị ca, đã lâu không gặp, tạ lỗi. Trương Lôi cũng chắp tay thái độ ôn hòa, rất thong thả mời Độc Cô Vĩ ngồi xuống. Độc Cô Vĩ thấy Trương Lôi không có vẻ vui mừng và kích động. Hơn nữa y đối với mình cũng không có sự tôn trọng đầy đủ. Trong lòng Độc Cô Vĩ cảm thấy có chút mất mát. Y cười một tiếng rồi ngồi xuống, một ảo nha hoàn tiến đến dâng trà. Trương Lôi phẩy phẩy tay, A Hoàn lập tức đi ra ngoài. Nhị ca tìm ta có chuyện gì chăng? Ai? Một là vì chuyện của Hoài An Thúc, hai là có chút chuyện gia tộc. Lời còn chưa dứt, Trương Lôi đã xua tay cắt ngang lời của Độc Cô Vĩ. Trước tiên ta xin nói lời tục tiếu, nếu là việc muốn ta phải bội đại tùy thứ cho ta không thể nghe theo. Điều này, vẻ mặt Độc Cô Vĩ có chút xấu hổ, trong lòng cũng có chút căm tức đứng lên. Y biết là mặt mũi của mình quá nhỏ, không thể ảnh hưởng đến Trương Lôi. Một lát sau y lạnh lùng nói: Trường Thúc đã đến Thái Nguyên, đang ở ngoài thành. Ngài muốn gặp ngươi một lần. Trường Thúc chính là Độc Cô Lương, là nhân vật đứng thứ hai trong Độc Cô gia tộc. Thân thể Trương Lôi hơi chấn động, y không nghĩ là Trường Thúc cũng tới. Đây không phải là vấn đề y có muốn hay không, Trường Thúc đã tới, y nhất định phải gặp. Trương Lôi trầm nhâm chốc lát liền hỏi: Trường Thúc bảo ta gặp người lúc nào? Độc Cô Vĩ thấy Trương Lôi không còn dáng vẻ tự cao tự đại, trong lòng âm thầm đắc ý, nhận tiện nói: Hiện giờ cổng thành còn chưa đóng, nếu ngươi có thời gian bây giờ đi với ta. Trương Lôi làm sao mà không có thời gian? Y gật đầu: Được rồi, bây giờ ta theo ngươi. Thành Thái Nguyên buổi tối đúng giờ hỡi đóng cửa thành. Trước khi hết một hồi trống, Trương Lôi và Độc Cô Vĩ cưỡi ngựa chạy nhanh như bay ra phía cửa đông thành. Phía đông bên ngoài thành Thái Nguyên không phải là vùng đất hoang, vẫn có những ngôi làng, đi ra xa hơn là cánh đồng rộng lớn. Cách thành khoảng 3 dặm về bên ngoài có một ngôi làng gọi là làng Mạnh Trang, có khoảng hơn 200 hộ dân. Trương Lôi và Độc Cô Vĩ suốt dọc đường đều đi rất nhanh. Chốc lát đã vào đến trong làng. Trong tiếng chó sủa, bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Lúc đó cánh cửa của ngôi nhà đã được mở ra. Một người quản gia già gật đầu chào bọn họ. Trương Lôi nhận ra ông già đó chính là Lục quản gia của phủ Độc Cô. Y giật mình, thì ra tòa nhà lớn này chính là biệt trạch của phủ Độc Cô ở Thái Nguyên, vậy mà y không hề hay biết. Ngũ đệ xin chờ một lát, ta đi bẩm báo trưởng bá. Vào cổng chính, Độc Cô Vĩ buông một câu nói rồi bước nhanh vào trong nhà. Trương Lôi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng khách. Trong lòng y cảm thấy vô cùng bất an. Y không biết lần này gia tộc tìm y có việc gì. Có lẽ là vì chuyện của Độc Cô Hoài An. Trương Lôi cũng biết Độc Cô Hoài An bị quân Tùy bắt làm tù binh. Độc Cô Hoài An là gia chủ đời sau của gia tộc Độc Cô. Việc y bị bắt làm tù binh khiến gia tộc Độc Cô vô cùng căng thẳng. Nhưng việc mà Trương Lôi lo lắng là gia tộc Độc Cô muốn mượn tay y để làm tổn hại đến lợi ích của triều Tùy. Đây chính là điều mà y không thể chấp nhận. Trương Lôi xuất thân là con của thứ phòng tại Độc Cô gia. Từ nhỏ đã không có địa vị gì trong gia tộc, lại còn bị chính phòng kỳ thị. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại là người trọng dụng hiền tài. Y không những được phong tước, mà còn được phong làm tứ phẩm thiếu giám. Điều này khiến y vô cùng xúc động, và cũng khiến y tràn đầy lòng trung thành với Dương Nguyên Khánh. Chương 839. Vị khách bất ngờ, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Lúc này, đối với y mà nói, nhiệm vụ của gia tộc Độc Cô đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là y cần bảo vệ lợi ích của triều Tùy. Lúc đó quản gia bước vào khách đường, gật đầu mỉm cười nói với y: Ngũ lang mời đi theo ta, trưởng lão gia đang tìm người. Trương Lôi gật đầu theo quản gia đi về phía căn nhà phía sau. Họ đã rất nhanh tới trước một căn phòng, quản gia mở cửa cười nói với y: Ngũ lang mời vào, lão gia đang đợi người. Trương Lôi thở dài một tiếng bước vào phòng. Ở trong phòng ánh sáng rất trang nhã, bày trí cũng rất đơn giản, chỉ bày hai cái tháp ngồi. Trưởng thúc Độc Cô Lương ngồi ở chính giữa, Độc Cô Vĩ đứng ngay phía sau ông. Độc Cô Lương nhận sự ủy thác của Độc Cô Trấn, đặc biệt đến đàm phán với Dương Nguyên Khánh. Ông không có chức danh gì nên lấy cớ là đi ba thuộc tuần tra trang viên, rồi rời khỏi Trường An đi Thái Nguyên trước. Trương Lôi chính là Án Đinh, người giám sát ngầm, được gia tộc Độc Cô cài vào trong triều tùy, hiện giờ là lúc cần dùng đến ý. Cháu Ngũ Lang tham kiến trưởng bá. Trương Lôi quỳ xuống cung kính cúi đầu chào. Ánh mắt Độc Cô Lương có chút không vui. Vừa nãy nghe thấy Độc Cô Vĩ nói, hiện tại tên Án Đinh này không nhiệt tình cho lắm, khiến ông có chút không hài lòng. Cháu ngoan, ta hỏi cháu câu này, bây giờ cháu đứng trước mặt ta, nên gọi cháu là Độc Cô Lôi hay gọi là Trương Lôi? Độc Cô Lương lạnh lùng hỏi. Trương Lôi thầm thở dài một tiếng, vẫn cung kính nói, cháu đương nhiên là Độc Cô Lôi. Được, cháu đứng đấy đã. Chỉ cần ý nhận mình là Độc Cô Lôi, vậy thì mọi chuyện trở nên đơn giản rồi. Trên mặt Độc Cô Lương lộ ra vẻ tươi cười. Nghe nói trong triều tùy cháu đã leo lên chức thiếu giám quân khí giám, thật không tồi. Dương Nguyên Khánh có biết cháu là con cháu của Độc Cô gia không? Trương Lôi hiểu ý của trưởng bá. Sở Vương có phải vì y là con cháu dòng họ Độc Cô mới đề bạt y hay không? Mặc dù Trương Lôi cũng cảm thấy Dương Nguyên Khánh đã đoán được thân phận của mình, nhưng có một điều có thể khẳng định, Sở Vương đề bạt y tuyệt đối không liên quan gì tới gia tộc Độc Cô. Y không hề do dự lắc đầu. Hồi bẩm trưởng bá, cháu nghĩ rằng Sở Vương điện hạ không hề hay biết thân phận của cháu. Độc Cô Lương gật đầu, lại nói tiếp. Trận chiến lần này Hoài An không may bị quân tùy bắt làm tù binh. Gia tộc Độc Cô từ trên xuống dưới đều rất lo lắng. Lần này ta tới Thái Nguyên là muốn đàm phán với Sở Vương, hy vọng cháu có thể thay ta làm cầu nối. Trương Lôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là dẫn kiến chứ không phải làm khó dễ y. Chỉ là y có chút lo lắng, nếu vậy thì thân phận của y sẽ bị vạch trần. Một bên là gia tộc, một bên là con đường thăng tiến của y. Do dự trong chốc lát, cuối cùng Trương Lôi cũng đồng ý. Được, không biết bao giờ trưởng bá muốn gặp Dương Nguyên Khánh. Chỉ cần hắn ta quay trở về, ta muốn gặp hắn ngay. Buổi chiều ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn 30 vạn quân tùy trùng trùng điệp điệp trở về thành Thái Nguyên, được nhân dân Thái Nguyên nhiệt liệt chào mừng. Hàng trăm nghìn người dân xếp hàng ở hai bên đường chào đón quân tùy khải hoàn trở về. Dương Nguyên Khánh chưa vội tới bái kiến tùy đế và thái hậu, hắn về nhà trước. Về đến nhà, hắn cũng nhận được sự nhiệt liệt chào mừng của thê tử và các con. Mấy đứa con đã đợi hắn cả nửa canh giờ. Hành trình gần 2 tháng khiến hắn mệt mỏi vô cùng, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi sự quấn quýt các con. Hắn thay một bộ quần áo rộng thùng thình, vào trong thư phòng của mình, không lo lắng điều gì hết, tận hưởng giây phút nhàn hạ hiếm có. Út đó, cửa phòng mở ra, thê tử của hắn Bùi Mẫn Thu bưng một tách trà bước vào. Nàng thấy chồng nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế tựa mềm, liền nở nụ cười nói, bị bọn nhỏ giày vò đến kiệt sức rồi sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu, chúng đều là bảo bối của ta. Người làm cha như ta thường ngày rất ít chơi cùng chúng, dành chút thời gian chơi với chúng cũng là điều nên làm. Bùi Mẫn Thu đặt trà lên bàn, ngồi bên cạnh dựa vào lòng hắn. Phu quân, lần này trở về phải ở nhà lâu một chút đấy. Ừ, ít nhất cũng ở nhà nửa năm, triều đình cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến tranh liên miên, triều đình cũng không chống đỡ được. Dương Nguyên Khánh đưa tay ra ôm vào vòng eo mảnh khảnh của vợ, cười nói, tình hình ở nhà thế nào rồi, Bội Hoa đâu? Bao giờ cô ấy sinh? Bùi Mẫn Thu thở một hơi dài, có chút chắc móc hắn. Ta đến là để nhắc nhở chàng. Tam muội đã mang thai 7 tháng, cơ thể đã rất nặng nề, vì thế vừa nãy không tới gặp chàng. Nhưng chàng cũng nên đi thăm muội ấy chứ không nên về phòng mình trước. Chàng làm như vậy sẽ khiến muội ấy rất buồn. Được, tuân lệnh hiền thê, đi thăm tam nương tử trước. Mồn mép lém lỉnh, Bùi Mẫn Thu hờn dỗi đẩy hắn ra, trong lòng lại cảm thấy vui vì hắn nghe theo lời khuyên của mình. Dương Nguyên Khánh đứng dậy quay người định đi, Bùi Mẫn Thu chặn hắn lại. Uống trà đã rồi hãy đi. Dương Nguyên Khánh bưng bát trà lên uống một hơi hết sạch, quay người bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng, có một bà quản gia tiến đến hành lễ nói, lão gia, có một quan viên tên là Trương Lôi, nói là thiếu giám quân khí giám, có việc gấp muốn cầu kiến lão gia. Bùi Mẫn Thu chau mày. Làm gì có chuyện chủ nhà vừa mới về đã tới hỏi, sao lại có loại người không biết ý như vậy? Dương Nguyên Khánh hơi chột dạ, bèn gật gật đầu. Hãy dẫn ý vào ngoại thư phòng của ta chờ. Bà quản gia đi ra, lúc này Dương Nguyên Khánh mới cười nói với thê tử. Thân phận của người này hơi đặc biệt. Có thể là có việc gấp thật sự. Ta vẫn nên gặp y. Lát nữa mới đi thăm Bội Hoa. Nàng tới đó nói trước với nàng ấy một tiếng. Thôi được, chàng nhanh lên nhé. Bùi Mẫn Thu xoay người đi. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lúc rồi mới thong thả bước tới thư phòng. Những người được vào thư phòng của Sở Vương không nhiều. Ngoài năm tướng quốc gia chỉ có một vài tướng tâm phúc của Dương Nguyên Khánh. Việc tiếp khách giống như Trương Lôi ở ngoại thư phòng là điều cực kỳ hiếm có. Nhưng lúc đó Trương Lôi không có tâm trạng cảm nhận sự ăn sủng đó. Y đang rất căng thẳng. Không biết sau khi y tiết lộ thân phận thật sự của mình, hậu quả sẽ thế nào. Lúc đó cửa mở ra, Dương Nguyên Khánh từ bên ngoài bước vào, cười ha ha nói. Trương thiếu giám canh giờ rất chuẩn, ta vừa về đến nhà đã bị thiếu giám tìm đến. Trương Lôi cuống quyết hành lễ. Hạ quan Trương Lôi tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Không cần khách sáo, mời ngồi. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống thấy Trương Lôi vẫn đứng cung kính, không dám ngồi, thấy lạ bèn hỏi. Trương thiếu giám căng thẳng như vậy làm gì? Trên trán Trương Lôi toát mồ hôi, rốt cuộc y cũng lấy hết dũng khí, quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, cúi đầu nói. Hạ quan mang tội lừa dối, xin điện hạ trị tội. Ngươi đã mắc tội lừa gạt gì? Dương Nguyên Khánh không biểu lộ gì hỏi. Trương Lôi cắn răng, hạ giọng nói. Hạ quan vốn không phải họ Trương mà là họ Độc Cô, hạ quan là con vợ kế của gia tộc Độc Cô. Ha ha, ta cũng là con vợ kế, không ngờ thân phận của chúng ta lại giống nhau. Dương Nguyên Khánh cười cười nói chuyện trên trời dưới biển. Trương Lôi mơ hồ y không hiểu ý Sở Vương, lại thở dài nói. Hạ quan không nên giấu điện hạ. Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm, rồi thản nhiên nói. Ta biết. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ, ném cho Trương Lôi. Ngươi tự xem đi. Một khắc sau, Trương Lôi dẫn Độc Cô Lương vội vàng đi vào vương phủ. Một gã thân binh đã đợi sẵn ở cửa. Thấy bọn họ đến liền tiến lên phía trước hành lễ. Mời hai vị đi theo tôi. Độc Cô Lương thật sự có chút căng thẳng. Ông không biết kết quả đàm phán hôm nay sẽ như thế nào. Có thể nói lần đàm phán này sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ và vận mệnh của cả gia tộc Độc Cô. Kỳ thực ông cũng biết. Dương Nguyên Khánh chịu đàm phán với ông thì nhìn chung cũng không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa. Vấn đề còn lại chỉ là điều kiện và sự nhượng bộ giữa đôi bên mà thôi. Bọn họ theo tên thân binh đến nội khách đường. Dương Nguyên Khánh đã ở đó chờ bọn họ rất lâu rồi. Hắn đương nhiên là biết địa vị của Độc Cô Lương trong gia tộc Độc Cô. Ông ấy thay mặt toàn bộ gia tộc Độc Cô đến đàm phán với mình. Không chỉ vì Độc Cô Hoài An mà vì tương lai và tiền đồ của gia tộc Độc Cô. Trận đại chiến ở Trung Nguyên đã làm lay động biết bao lòng người. Có rất nhiều gia tộc có xu hướng bắt đầu lại từ đầu để sau này giành quyền thống trị thiên hạ. Từ đó đưa ra những lựa chọn mới. Trong số đó có gia tộc Độc Cô. Lúc đó bên ngoài cửa có tiếng thân binh bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, bọn họ đã đến rồi. Mời họ vào. Cửa mở ra, thân binh dẫn Độc Cô Lương vào. Dương Nguyên Khánh lập tức đứng dậy chắp tay cười nói. Độc Cô thiếu bảo, từ khi từ biệt ông vẫn khỏe chứ? Độc Cô Lương đang căng thẳng bỗng lúc đó lấy lại được bình tĩnh. Ông cũng vội cúi người hành lễ nói. Từ biệt đã nhiều năm, Sở Vương điện hạ oai phong hơn năm đó nhiều, ngày càng có khí phách của bậc quân vương. Độc Cô thiếu bảo quá khen. Dương Nguyên Khánh mỉm cười phất tay. Độc Cô thiếu bảo mời ngồi. Độc Cô Lương ngồi xuống. Dương Nguyên Khánh nhìn Trương Lôi. Trương Lôi hiểu ý hắn, bèn ngồi bên cạnh Độc Cô Lương. Lúc đó có hai thị nữ vào phòng dâng trà. Chương 840. Chuyện bất ngờ. Dương Nguyên Khánh bưng trà lên hỏi. Lần này Độc Cô thiếu bảo đến Thái Nguyên có ảnh hưởng gì tới chuyện triều chính không? Câu hỏi của Dương Nguyên Khánh đầy kín đáo, cũng chính là muốn hỏi, ông đến Thái Nguyên những người khác có biết không?